Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 719. Thiên Ma Đạo Viên Mãn. Người đăng. Vô Tà. Chập chập. Không có ý tứ. Ta còn thực sự không quan tâm, Đông Dương cùng Mây Khói cô nương đồng dạng không quan tâm, bởi vì người ta tại Vân Hoang thời điểm liền trải qua loại sự tình này, một đám người đánh lấy đại nghĩa cờ hiệu đi Trường Sinh Quan trước cửa yêu a, kết quả đây, mất mặt, mất mạng, người ta Đông Dương không cần trèo lên. Cao nhất hô, không cần biện giải cho mình, nên làm cái gì còn làm cái gì, như thường tại Vân Hoang nhân tộc có được không có gì sánh kịp uy vọng, chuyện giống vậy phát sinh ở nơi này, các ngươi coi là liền có thể thay đổi gì sao? Ngây thơ! Tà Phong gằn giọng cười một tiếng. Trước khác nay khác, nếu là Đông Dương theo thiên đạo chiến trường về không được đâu. Thiên Khôi Tinh nhưng không có Đông Dương như thế uy vọng. Thượng quan vô địch vừa muốn nói chuyện, một cái nhàn nhạt tiếng cười lại đột nhiên truyền đến. Nhận được chư vị như thế vì ta Trường Sinh Quan suy nghĩ, Mây Khói ở chỗ này thế sư phó đi đầu cảm ơn chư vị. Nương theo lấy thanh âm vang lên, một cái nữ tử áo đen liền chậm rãi đi tới, tinh xảo ngọc nhan bên trên có lạnh nhạt mỉm cười, cũng có thấu xương băng lãnh. Thiên Khôi Tinh, ngươi rốt cục ra. Tiểu nha đi vào trước mặt mọi người thản nhiên nói. Chư vị đối tiểu nữ tử quan tâm như vậy, nếu là ta không ra mặt nữa, chẳng phải là lại để cho chư vị lao tâm lao lực tiểu nữ tử kia như thế nào qua ý đi. Như thế thuận tiện. Đã đều đến đông đủ, vậy liền thương lượng một chút riêng phần mình hành động khu vực á. Nghe được Tà Phong câu nói này, thượng quan vô địch lập tức mở miệng nói. Đây là ý gì, ta 36 thiên cương hành động là tự do lựa chọn, ai muốn đi vậy ai đi kia, lúc nào cần phân chia. Chúng ta tự nhiên không cần, nhưng thân là 36 thiên cương đứng đầu Thiên Khôi Tinh lại không được, liền xem như theo lịch đại truyền thống Thiên Khôi Tinh cũng chỉ có thể đi hướng chiến sự phức tạp nhất địa phương. Nghe vậy tiểu nha ánh mắt khẽ nhúc nhích cười nhạt nói, không biết chư vị muốn ta đi cái nào thần châu đâu. Thiên Su Châu. Hiện tại Thiên Su Châu là tạo thế chân vạc, địch nhân chẳng những có diệt thiên nhất tộc, còn có chuyện thế hoàng triều quang minh giáo cùng ma thành người, mà lại tiểu nha thân phận cũng không vẹn vẹn là Thiên Khôi Tinh, vẫn là Trường Sinh Quan chủ Đông Dương đệ tử, lại có đế giới, cái này để chuyện thế hoàng triều cùng ma thành có đầy đủ lý. Từ xuống tay với nàng có thể nói, hiện tại Thiên Su Châu đối với tiểu nha tới nói chính là chỗ nguy hiểm nhất. Tiểu nha còn chưa mở lời, thượng quan vô địch liền không muốn, hừ lạnh nói. Các ngươi thật đúng là giỏi tính toán a. Tính toán chưa nói tới, lịch đại Thiên Khôi Tinh đều là đi hướng chỗ nguy hiểm nhất hành động, mà bây giờ Thiên Su Châu chính là thần vực bảy châu bên trong tình thế phức tạp nhất địa phương, nàng tiến về hợp tình hợp lý. Ngươi! Không đợi thượng quan vô địch nói tiếp, tiểu nha liền cười nhạt nói. Không có vấn đề. Ta liền đi Thiên Su Châu. Mây Khói cô nương ngươi. Thượng quan vô địch có chút nóng này, bởi vì hiện tại 36 thiên cương bên trong, ai cũng không thể cam đoan có hay không chuyện thế hoàng triều cùng quang minh giáo người. Nếu là tiểu nha tiến vào Thiên Su Châu kia, vị trí của nàng tin tức liền chưa hẳn an toàn. Tiểu nha cười nhạt nói. Thượng quan công tử không cần lo lắng, địa phương nào với ta mà nói đều như thế. Huống chi, ta như cử tuyệt chẳng phải là để chư vị thất vọng. Chỉ là ngươi bây giờ. Tiểu nha hiện tại vẫn chỉ là thất tinh huyền tôn, mà bây giờ 36 thiên cương bên trong đã có không ít người đều trở thành chí tôn. So sánh xem xét, tiểu nha thực lực liền có vẻ hơi không đủ. Không sao, lần bế quan này cũng có chỗ đột phá, cũng nên đột phá. Nghe vậy, những người khác thần sắc đều là khẽ động, thượng quan vô địch lại thần sắc vui mừng, nói. Chí tôn vẫn là nguyên tôn, làm Đông Dương huyên đệ tử, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ là trước trở thành nguyên tôn. Có lẽ nguyên tôn chưa hẳn liền mạnh hơn chí tôn, thậm chí cũng không bằng chí tôn, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận trở thành nguyên tôn muốn so trở thành chí tôn càng thêm khó khăn. Mà tiểu nha tu hành mới bao lâu, nếu là hiện tại liền trở thành nguyên tôn, phần này thiên phú thật là kinh thiên động địa, Về phần bây giờ thần vực những cái kia viên mãn chí tôn, bọn hắn là có được viên mãn đại đạo, nhưng cái nào không phải tu hành vô số năm lão quái vật, so sánh với bọn họ, tiểu nha tu hành thời gian đơn giản liền không đáng giá nhắc tới. Công tử khen ngợi. Tiểu nha trả lời rất đơn giản, không có nói là, cũng không nói không phải. Nhưng thượng quan vô địch lại cười ha ha một tiếng, nói, được, không hổ là Đông Dương đệ tử, quả thật là có dạng gì sư phó, liền có dạng gì đồ đệ, ngươi là ta 36 thiên cương bên trong, cái thứ nhất làm lớn đại đạo viên mãn trở thành nguyên tôn người, thật đáng mừng. Thượng quan vô địch, ngươi cao hứng quá sớm a. Thiên Sơn Thừa Vân nhìn không được chây cười lên tiếng, tiểu nha cũng còn chưa hề nói mình muốn đột phá đến đâu một cảnh giới, thượng quan vô địch cứ như vậy khẳng định nàng muốn trở thành nguyên tôn, cũng quá tự cho là đúng. Như vậy tự nhiên là đạt được không ít người tán đồng, nhất là những cái kia đã trở thành chí tôn người, bởi vì bọn hắn không có có thể để cho tự thân đại đạo viên mãn, cứ việc về sau bọn hắn còn có cơ hội thông qua khổ tu để cho mình trở thành viên mãn chí tôn, nhưng đó là về sau sự tình, chí ít trước mắt bọn hắn không được, lại không tiếp tục trở thành nguyên tôn khả năng. Tiểu nha cười cười. Chư vị nói không sai, 36 thiên cương bên trong cái thứ nhất làm được đại đạo viên mãn người là sư phụ ta, không phải ta. Tốt, ta còn muốn đi trước thiên ngữ chi cảnh sông một chút vấn thiên thê, liền không bồi chư vị. Nói xong tiểu nha liền trực tiếp leo lên tiến vào thiên ngữ chi cảnh bệ đá, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Có nghe thấy không, nàng đã làm được đại đạo viên mãn. Thượng quan vô địch đắc ý xem xét mọi người chung quanh một chút, một bộ ta khinh bỉ nét mặt của các ngươi. Hừ, hiện tại tựu hạ định luận còn vì thời thượng sớm, mà lại coi như nàng thật sự đại đạo viên mãn lại như thế nào. Dù sao các ngươi làm không được, không cách nào trải nghiệm thân là nguyên tôn cảm giác, ta không trách các ngươi. Cắt, nói hình như ngươi cũng là nguyên tôn giống như. Chuyện sớm hay muộn. Đúng lúc này, vấn thiên cảnh trên bầu trời liền xuất hiện một cái hình tượng, chính là tiểu nha leo lên vấn thiên thê hình tượng. Tại mọi người nhìn chăm chú, vấn thiên thê bên trên ba tầng trước, tiểu nha cũng không có gặp được bất kỳ trở ngại, thẳng đến nàng leo lên tầng thứ tư thang mây, áp lực mới hiện ra, nhưng nàng nhìn qua nhưng vẫn là như thế nhẹ nhõm, vững bước tiến lên. Ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, tiểu nha liền thành công leo lên tầng thứ tư vân đài, cái này cũng tuyên cáo nàng có được lĩnh hội viên mãn đại đạo tiềm lực, tình huống giống như năm đó Đông Dương. Sau đó hình tượng biến mất, vẫn thiên cảnh bên trong đám người sợ hãi thán phục, nhưng 36 thiên cương bên trong thì là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Sau một lát, tiểu nha liền từ thiên ngữ chi cảnh bên trong ra, lại trực tiếp tiến vào thiên su châu. Đi a, đi xem một chút là cái gì viên mãn đại đạo. Thượng quan vô địch reo hò một tiếng, cũng lập tức tiến vào thiên su châu, bất kể người khác là ý tưởng gì cũng là nhao nhao đuổi theo, đều muốn nhìn xem Đông Dương cái này duy nhất một người đệ tử, là kia một đầu đại đạo viên mãn. Thiên tinh thành bên trong tiểu nha vừa xuất hiện, liền bay vào không trung. Sau đó vạn dặm trời trong lập tức là gió nổi mây phun cuồn cuộn, đám mây giống như mặt biển đồng dạng lăn lộn, cũng nhanh chóng biến thành màu đen, toàn bộ thiên địa cũng lập tức tiến vào đêm tối. Một vệt kim quang từ vô tận trong mây đen rủ xuống, đem tiểu nha bao phủ ở bên trong, mà lại tại kim quang bên trong bay xuống không còn là kim sắc cánh hoa, mà là cánh hoa màu đen bằng thêm mấy phần rủ mị. Nhưng không thể nghi ngờ để nàng trở thành cái này trong đêm tối nhất lấp lánh tiêu điểm. Đây là thượng quan vô địch đám người xuất hiện về sau cảm nhận được thiên địa biến hóa, cùng kia đen nhánh trên bầu trời chỗ toát ra nồng đậm ma khí, đều quá sợ hãi. Thiên ma đạo viên mãn. Tiểu nha có được thiên ma đạo sự tình, sớm đã không phải bí mật gì, thậm chí nàng có được ma đế đế giới sự tình, từ lâu bị 36 thiên cương biết được. Cho nên bọn hắn tại cảm nhận được trước mắt gì tưởng thời điểm, liền lập tức nghĩ đến tiểu nha là loại nào đại đạo viên mãn. Đúng lúc này trong thành liền xuất hiện từng đạo vô hình thần thức, muốn thừa cơ hội này, hấp thu kia từ trên trời giáng xuống thiên địa chi lực. Đây chính là đại đạo viên mãn thời điểm mới có thể xuất hiện thiên địa chi lực, cơ hội như vậy nhưng so sánh thành thần lúc thiên địa chi lực càng thêm khó được, lại há có thể bỏ lỡ. Thượng quan vô địch chí tôn lực lượng gào thét mà ra, cũng quát to. 36 thiên cương ở đây, ai dám vọng động? Thật đúng là đừng nói, không biết là hắn chí tôn lực lượng ngăn cản, hay là hắn lộ ra thân phận nguyên nhân, những cái kia muốn thừa dịp cháy nhà cướp của từng đạo thần thức thật đúng là giống như thủy triều thối lui. Còn 36 thiên cương bên trong người, bọn hắn mặc dù cũng nghĩ nhân cơ hội này hấp thu một chút đại đạo viên mãn lúc sáng lâm thiên địa chi lực, nhưng nếu là làm như vậy, đó chính là công nhiên cùng tiểu nha là địch, cũng chính là cùng Đông Dương là địch, tại còn không cần triệt để vạch mặt thời điểm bọn hắn tạm thời còn không thể làm như vậy. Có trông thấy được không, nhị phẩm lớn đạo thiên ma đạo viên mãn, các ngươi không phục không được. Thiên ma đạo là một loại đặc thù đại đạo, là ma tộc lực lượng chi nguyên, có thể diễn hóa xuất ma tộc bất luận cái gì đại đạo hình thái, mặc dù không có bị minh xác phân chia tại nhị phẩm đại đạo liệt kê, nhưng bởi vì đặc thù tính, triển lộ năng lực cũng không thể so với nhị phẩm đại đạo yếu, cho nên đem nó nói thành là nhị phẩm đại đạo cũng không quá đáng. Thì sợ gì đạo quá thay? Thiếu Kinh Phong không mặn không nhạt mở miệng, biểu hiện rất là không thèm để ý, bất quá, có được thời gian chi đạo hắn, cũng hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời như vậy. Thượng quan vô địch cười ha ha một tiếng, nói. Thiếu Kinh Phong, đối thủ của ngươi thế nhưng là Đông Dương, là mây khói cô nương sư phó, muốn so cũng phải cùng Đông Dương so, làm sao có thể cùng đồ đệ của hắn so đâu. Nghe vậy Thiếu Kinh Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn là Đông Dương đối thủ, hoàn toàn chính xác không thể cùng tiểu nha so, nhưng cùng Đông Dương so lời nói, ở đây ai cũng muốn ảm đạm phai mờ, điểm này, không phục không được. Ừ, Đông Dương làm được đại đạo viên mãn, đệ tử của hắn cũng làm được đại đạo viên mãn, cái này thật chỉ là thiên phú vấn đề. Hoa Tâm Ngữ đột nhiên mở miệng, lập tức gây nên chú ý của mọi người. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nói Đông Dương có biện pháp nào có thể lại càng dễ để đại đạo viên mãn sao? Ta chỉ nói là nói mà thôi. Không có khả năng. Đại đạo viên mãn chỉ có thể dựa vào ngộ tính của mình, nào có cái gì đường tắt có thể đi. Có lẽ vậy. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp về sau, từ trên trời giáng xuống kim sắc cột sáng biến mất, bầu trời đen nhánh cũng khôi phục nhanh chóng bình thường, lại nhìn tiểu nha khí thế. Cũng đã từ trước đó thất tinh huyền tôn chân chính biến thành nguyên tôn, nàng lần này cũng không chỉ là để đại đạo viên mãn, càng là trực tiếp đột phá trở thành một cái hàng thật giá thật nguyên tôn. Chúc mừng cô nương chính thức trở thành nguyên tôn. Kiếm Thiên Tử, tác giả Nhất Nan, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 720. Liên tiếp đột phá, vô hà lại thành thần. Người đăng. Vô tà. Thượng quan vô địch chúc mừng giọng điệu cứng rắn lối ra, thiên địa dị tượng tái khởi, vừa mới tán đi màu đen mây đen, lại một lần nữa tụ tập trong nháy mắt, giữa thiên địa lần nữa tiến vào đêm tối, một đạo kim sắc cột sáng lại một lần nữa từ đen nhánh trong mây đen rủ xuống, lại một lần nữa đem tiểu nha bao phủ ở bên trong. Đây là... Mọi người nhất thời kinh ngạc, tại sao lại tới một lần? Bất quá, rất nhanh đám người liền phát hiện trong đó khác biệt, trước đó bầu trời đen kịt chỗ toát ra khí tức rõ ràng nhất ma khí, mà bây giờ bầu trời đen kịt chỗ toát ra khí tức thì là thuần chính khí tức hủy diệt. Hủy diệt chi đạo viên mãn. Ha ha! Lợi hại a lợi hại, hủy diệt chi đạo đều viên mãn. Lại là một đầu nhị phẩm đại đạo a, quả thật là có cái gì yêu nghiệt sư phó, liền có cái gì yêu nghiệt đồ đệ. Thượng quan vô địch cởi mở tiếng cười trên bầu trời thiên tinh thành quanh quẩn. Lần này 36 thiên cương bên trong những người khác ngược lại là không có người mở miệng cãi lại cùng chào phúng, liên tục hai đầu đại đạo tuần tự viên mãn, lại mỗi một đầu đều tương đương với nhị phẩm đại đạo, phần này năng lực. Phóng nhãn thiên hạ cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác, coi như không bằng Đông Dương, cũng là không kém lắm. Hoa Tâm Ngữ chập chập cười nói. Tình huống trước mắt, để cho ta đều không thể không tin tưởng, Đông Dương thật sự có biện pháp gì có thể để cho người đứng bên cạnh hắn lại càng dễ làm được đại đạo viên mãn. Có thể có biện pháp nào, nếu là Đông Dương thật sự có cái gì đặc thù biện pháp, vậy chính hắn đủ loại đại đạo cũng đã sớm viên mãn, sẽ còn bị buộc mở ra thiên đạo chi chiến. Cắt! Chẳng lẽ Đông Dương linh hồn đại đạo viên mãn còn không thể chứng minh một hay? Thượng quan vô địch lập tức lớn mắt trợn trắng, nói: Hoàng Thành Chi trước khi chiến đấu một ngày xuất hiện thiên địa dị tượng còn không thể chứng minh chính là Đông Dương gây nên, cho nên cũng không thể chứng minh linh hồn của hắn đại đạo đã viên mãn. Ngươi không tin, ta tin. Tùy tiện. Mọi người ở đây nhìn chăm chú, kim sắc cột sáng biến mất, bầu trời đen kịt thối lui, giữa thiên địa quay về thanh minh. Giờ phút này tiểu nha tử thân khí tức vẫn như cũ là nguyên tôn, chỉ là so trước đó càng lộ vẻ thâm thúy một chút, biến hóa cũng là không phải quá lớn. Chúc mừng, chúc mừng. Thượng quan vô địch tiến lên phía trước nói chúc, cũng chỉ có hắn mới là thật tâm nói chúc. Đa tạ công tử. Ha ha. Nơi đó cô nương hiện tại thế nhưng là so Đông Dương huyên càng nhanh một bước a, đây mới thật sự là thanh xuất vu lam. Tiểu nha cười cười. Không dám, sư phó chi tu vi, không phải là ta có thể so sánh. Tiểu nha cùng thượng quan vô địch nói chuyện phiếm vài câu về sau, liền trực tiếp rời đi thiên tinh thành chính thức tiến vào thiên su châu. Đối với cái này, 36 thiên cương bên trong người, cũng là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu buồn, chính là thượng quan vô địch, nhưng hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tiểu nha có thể cẩn thận là hơn, sẽ không bị người hữu tâm ngồi. Những người khác cũng nhao nhao rời đi, có trở lại vẫn thiên cảnh, sau đó lại tiến vào cái khác thần châu, nhưng cũng có hai người liền tiến vào thiên su châu, chính là Tà Phong cùng Mị Tâm. Ngay tại tất cả mọi người rời đi về sau, cái này thông hướng vẫn thiên cảnh lối vào bên trong, lại lần nữa xuất hiện một người, chính là thượng quan vô địch. Cái này Tà Phong cố ý đem mây khói cô nương bước đến thiên su châu, hiện tại bọn hắn cũng tiến vào thiên su châu, không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đi, vậy ta cũng ở nơi đây đi dạo, để phòng vạn nhất. Nhưng rất nhanh Tà Phong cùng Mị Tâm liền phát hiện bọn hắn đã mất đi đối thiên khôi tinh cảm ứng, phảng phất thiên khôi tinh đã chết, cũng hoàn toàn biến mất đồng dạng. Kể từ đó, bọn hắn coi như còn cố ý đem thiên khôi tinh vị trí tiết lộ cho người khác, cũng là không thể nào. Đáng chết! Đây chính là thiên khôi tinh đặc quyền. Tà Phong có chút tức giận bất bình, nhưng lại không thể làm gì, hắn cũng không thể đi vấn thiên cảnh đòi hỏi thuyết pháp đi. Không cần lo lắng, chỉ cần nàng còn tại thiên su châu bên trên hoạt động, vậy thì có cơ hội. Cùng lúc đó, thượng quan vô địch cũng đã mất đi đối thiên khôi tinh cảm ứng, cái này khiến hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức liền giật mình cười một tiếng, nói: Các ngươi nói chỗ nguy hiểm nhất nhất định phải thiên khôi tinh đi. Vậy nhân gia có một chút nho nhỏ đặc quyền cũng là hợp tình hợp lý đi. Bất quá, đã tới, ngay tại thiên su châu bên trên đi dạo đi, dù sao đi cách nào đều như thế. Mặc kệ thiên khôi tinh tại thiên su châu bên trên như thế nào hành động, nàng liên tục hai lần để hai đầu đại đạo viên mãn sự tình, vẫn là gây nên không nhỏ rung động, nhất là hoa tâm ngữ cái kia suy đoán càng là tại 36 thiên cương nội bộ để không ít người ý động, bất quá, bởi vì cái này suy đoán quá mức mơ hồ, đám người mặc dù. Nhưng ý động, nhưng cũng bản thân an ủi, trên đời không có loại kia đường tắt có thể đi. Nhưng ở một năm sau, Lục Khỉ cũng thành công bước vào nguyên tôn chi cảnh, bởi vì nàng vốn là một chi thánh linh. Làm được điểm này cũng là chuyện thuận lý thành chương, cho nên cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Nhưng tại Lục Khỉ trở thành nguyên tôn về sau, từ huyễn cảnh luyện tâm bên trong tỉnh lại tiểu Dực Thiểm Điện chi đạo cũng thành công viên mãn, lại trực tiếp tiến vào nguyên tôn chi cảnh. Liền ngay cả ám linh kiếp y đều thành công đột phá, nhưng bởi vì nàng vốn không thuộc về ngũ hành bên trong, cũng không tu đại đạo. Cho nên nàng không có trở thành nguyên tôn, chỉ là tự nhiên mà vậy tiến vào chí tôn liệt kê. Tiểu Kim cũng là tương tự trực tiếp trở thành chí tôn, cũng không có bước vào nguyên tôn, bởi vì hắn cũng không dựa vào đại đạo tu vi đến tiến giai. Cứ việc các nàng tuần tự đột phá thời gian có chút khác biệt, nhưng cũng đều tại 1-2 năm bên trong, mà mỗi người đột phá, tiểu nha đều sẽ trở về, sau đó lại cùng các nàng cùng một chỗ tại Thiên Su Châu ngược lên đồng, cái này cũng dẫn đến tiểu nha tổng hợp chiến lực càng ngày càng mạnh. Bởi vì tiểu nha thân phận nguyên nhân, nàng tại Thiên Su Châu bên trên hành động cũng không chỉ là nhằm vào Diệt Thiên nhất tộc, còn có Quang Minh giáo cùng Ma Thành, nhất là một chút lạm sát kẻ vô tội đến để thăng tự thân tu vi ma tộc, càng là nàng không ngừng hạ thủ mục tiêu. Trong lúc bất chi bất giác, Thiên Khôi Tinh Mây Khói liền thành Diệt Thiên nhất tộc cùng chuyện thế Hoàng Chiêu một phương địch nhân chung, mà tiểu nha hiển nhiên cũng là kế thừa Đông Dương tác phong, có thể ra tay liền xuống tay, cấp tốc giải quyết chiến đấu, sau đó bỏ trốn mất dạng. Thực sự không thể hạ thủ người, nàng cũng không đi ngạnh bính, hoàn toàn phát huy quả hồng chuyên chọn mềm bóp ưu lương truyền thống. Vì diệt trừ tiểu nha chuyện thế Hoàng Chiêu, Quang Minh giáo cùng Ma Thành người cũng nhiều lần sử dụng phép khích tướng, thậm chí dùng người vô tội mệnh đến áp chế nàng ra mặt, kết quả toàn bộ thất bại. Nàng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, cho dù là dùng mấy trăm người, thậm chí là mấy ngàn người sinh tử tới làm áp chế, tiểu nha cũng hoàn toàn bất vi sở động, chính là không mắc mưu thích thế nào tích. Nàng cũng không phải Đông Dương, không có trái tim nhân ái, mới sẽ không làm ra biết rõ là cái bấy còn hướng bên trong nhảy việc ngốc. Lại nói hiện tại loạn thế, chết người vô tội sớm đã là nhiều vô số kể, từng tòa tử thành, khắp nơi trên đất thi hài, sớm đã để cái này thần vực biến thành luyện ngục, ngoại trừ Đông Dương loại người này, ai còn sẽ vì kia chỉ là mấy trăm người, mấy ngàn người sinh tử mà để cho mình đưa thân vào hiểm cảnh, không có. Tại tiểu nha trở thành nguyên tôn thứ 10 năm, Cơ Vô Hà cũng rốt cuộc tại huyễn cảnh bên trong tỉnh lại, phong hỏa chi đạo đồng thời viên mãn, một khắc này toàn bộ thần vực bầu trời không còn là một loại nhan sắc, mà là gió cùng lửa đều chiếm nửa bầu trời, loại này dù gì cảnh tượng thật là khiến vô số người kinh ngạc. Bởi vì coi như hai đầu đại đạo đồng thời viên mãn, đưa tới kinh thế dị tượng, cũng sẽ có cái tuần tự khác biệt, tựa như là tiểu nha thiên ma đạo cùng hủy diệt chi đạo viên mãn, đưa tới dị tượng không phải đồng thời xuất hiện, là có thứ tự trước sau. Đây cũng là tình huống bình thường, cơ hồ tất cả người tu hành đều là như thế, nhưng sự tình đến Cơ Vô Hà trên thân lại phát sinh dù gì biến hóa. Phong hỏa chi đạo chỉ là hai loại tam phẩm đại đạo, thậm chí cũng không tính tam phẩm đại đạo bên trong đỉnh tiêm tồn tại, lại phát sinh quái gì như vậy sự tình. Mà lại, chẳng những là đưa tới hai loại dị tượng đồng thời tồn tại, liền ngay cả kia giáng lâm thiên địa chi lực, cũng là phong hỏa chi lực cùng tồn tại, lại còn mang theo một loại khí tức thần thánh, muốn so những người khác đại đạo viên mãn lúc chỗ giáng lâm thiên địa chi lực càng thêm thần thánh. Không có ai biết bởi vì cái gì, nhưng sự thật chính là Cơ Vô Hà thành công bước vào nguyên tôn, chỉ thế thôi. Dòng dã hơn 20 năm hồng trần luyện tâm, thậm chí tại huyễn cảnh bên trong, Cơ Vô Hà đều quên mình trải qua mấy lần luân hồi, vượt qua mấy lần nhân sinh, trong hiện thực chỉ là hơn 20 năm, nhưng nàng tâm lại phảng phất đã qua thật lâu, nhìn qua thương hải tang điền, sinh mệnh biến thiên. Thiên tinh thành trên không, áo trắng như tuyết Cơ Vô Hà, tại kim sắc cột sáng bao phủ xuống là như thế thần thánh, như thế không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Trung quanh tiểu nha cùng tiểu kim vì đó cảnh giới, phòng ngừa người khác thừa cơ ra tay, nhưng trên thực tế, lần này cũng không có thừa cơ ra tay, trong thành đám người đều chỉ là đang ngước nhìn giữa không trung cái kia đạo thánh khiết thân ảnh. Hai loại dị tượng cùng chỗ, có lẽ cùng điện hạ thần thánh chi hồn có quan hệ đi. Có lẽ vậy. Tiểu nha cười cười, nói. Bất quá, lần này hồng trần luyện tâm điện hạ giống như kinh lịch rất nhiều, ánh mắt bên trong nhiều hơn một loại tang thương cùng thâm thúy. Nàng là hồng trần luyện tâm bên trong cái cuối cùng tỉnh lại người, không biết nàng kinh lịch cuộc sống ra sao, lại kinh lịch bao nhiêu lần luân hồi. Lòng có biến hóa cũng là có thể tưởng tượng. Tại tiểu nha cùng tiểu kim trong lúc nói chuyện với nhau, thiên địa dị tượng tán đi, Cơ Vô Hà cũng chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt không có vui sướng, chỉ có như tinh không thâm thúy, còn có một loại tự nhiên mà vậy toát ra tang thương, phảng phất hai tròng mắt của nàng chính là kia cổ lão tinh không, chứng kiến tuế nguyệt biến thiên, chứng kiến vô số lần thương hải tang điền. Ngay tại tiểu nha cùng tiểu kim chuẩn bị tiến lên phía trước nói chúc thời điểm, trên bầu trời đột nhiên lại xuất hiện một đóa kim sắc tường vân, lại là một đạo kim sắc cột sáng rủ xuống, lại một lần nữa đem Cơ Vô Hà bao phủ ở bên trong. Mà lại, tại kim sắc bên trong cột ánh sáng, cũng có kim sắc cánh hoa bay xuống, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác gì tưởng. Đây là thành thần. Tiểu Nha cùng Tiểu Kim đều bội hiển kinh ngạc, bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng Cơ Vô Hà tu luyện chỉ có phong hỏa chi đạo, không có đọc lướt qua cái khác đại đạo, bây giờ phong hỏa chi đạo đều đã viên mãn, làm sao đột nhiên lại có một đầu đại đạo thành thần. Bình thường thành thần giáng lâm thiên địa chi lực chỉ là một đạo kim sắc cột sáng mà thôi, nhưng trước mắt kim sắc bên trong cột ánh sáng nhưng lại kim sắc cánh hoa dị tượng, hẳn không phải là phổ thông tam phẩm đại đạo. Chẳng lẽ là nhị phẩm đại đạo? Nghe nói như thế, Tiểu Nha lập tức cười một tiếng, nói: Sư phó liên tục có được bốn đầu nhị phẩm đại đạo, lại đã tề tụ ngũ hành, chú định sẽ đem diễn hóa thành ngũ hành đại đạo, đến lúc đó một mình hắn liền có được năm loại nhị phẩm đại đạo. Làm vị hôn thê của hắn, điện hạ mặc dù chưa từng nói qua cái gì, nhưng trong lòng khẳng định là có áp lực, liền ngay cả ta cái này làm đệ tử đều là áp lực như núi, thì càng không cần phải nói là điện hạ rồi. Hôm nay, nếu là điện hạ thật sự tìm hiểu một đầu nhị phẩm đại đạo, nhiều ít cũng coi là tìm về một điểm thăng bằng. Kiếm Thiên Từ. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 721. Chính là thời gian chi đạo. Người đăng: Vô Tà. Nghe vậy, Tiểu Kim lập tức bĩu môi, nói: Các ngươi là mình tìm cho mình không thoải mái, không có việc gì cùng tên kia so cái gì. Tiểu Nha cười khổ nói: Không thể không so a, thân là đệ tử của hắn ta như quá kém, chẳng phải là cho hắn mất mặt, điện hạ cũng giống như vậy, huống chi điện hạ tại sư phó còn không có tu hành trước đó, chính là danh dương vân hoang thất tử, lại là đường đường đại hạ thiên tử, lòng kiêu ngạo không cần nhiều lời. Nàng sao lại nguyện ý vĩnh viễn sinh hoạt tại sư phó cánh chim phía dưới, coi như về sau trở thành sư phó thê tử, nàng cũng phải có một mình đảm đương một phía, để bất luận kẻ nào đều không thể bỏ qua thực lực, nếu không nàng kia bẩm sinh kiêu ngạo cũng là sẽ không cho phép nàng tự cam bình thường. Sư phó dạng này người thật sự là quá mức yêu nghiệt đến để bên cạnh hắn mỗi người cũng không biết chưa phát giác trung thừa chịu quá nhiều áp lực. Nhất là đệ tử của hắn cùng người yêu càng là muốn phấn khởi tiến lên, không vì có thể siêu việt hắn, chỉ là vì không trở thành hắn gánh vác, vì có thể vì hắn chia sẻ càng nhiều. Huống chi, ta vị tiểu sư muội kia, lại là trời sinh ngũ hành chi hồn, ta cái này làm sư tỷ áp lực càng lớn a. Tiểu Kim khẽ thở dài. Các ngươi phải buông lỏng tâm tính, nếu không, sớm tối muốn đem mình bức điên. Ai? Đây chính là ta cùng điện hạ bi ai a. Cắt. Liền tại bọn hắn nói giỡn thời điểm, bầu trời kim sắc tường vân tán đi, Cơ Vô Hà cũng kết thúc lần này thiên địa chi lực tẩy lễ, từ đó lại nhiều một đầu đại đạo. Điện hạ, ngươi lần này là cái gì đại đạo thành thần? Tiểu Nha cùng Tiểu Kim bước nhanh nghênh tiếp, mở miệng hỏi thăm. Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng, nói: Tựa như là thời gian chi đạo. Nghe vậy, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim lập tức kinh ngạc, phảng phất là nhìn quái vật. Cơ Vô Hà tay ngọc vươn ra, một loại lực lượng vô hình lan tràn, lại bị cẩn thận cảm thụ một chút về sau, mới xác định nói ra. Chính là thời gian chi đạo. Làm sao lại như vậy? Thời gian chi đạo chỗ cường đại, Tiểu Kim sớm đã có chỗ trải nghiệm, Cơ Vô Hà trước kia cũng không có đọc lướt qua ở đây, làm sao lại đột nhiên liền tìm hiểu thời gian chi đạo nữa nha? Ta cũng không lớn rõ ràng, ta tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch nhiều lần nhân sinh, nhìn qua quá nhiều thời gian trôi qua mang đến biến hóa, có lẽ là cùng này có quan hệ đi. Tốt, chuyện này sau này hãy nói, Đông Dương đâu? Cái này, Tiểu Kim lập tức là con mắt loạn chuyển, một bộ sơn thủy như vẽ, phong cảnh bên này tuyệt đẹp tư thái. Tiểu Nha nhíu mày, Tiểu Kim cố ý né tránh, để Cơ Vô Hà lập tức có loại cảm giác xấu, thần sắc trầm xuống, nói: Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu Kim vẫn như cũ là con mắt loạn chuyển, lại không từ thổi lên huyết sáo, một bộ ta chính là không có nghe được biểu lộ. Tiểu Nha, ngươi nói, Đông Dương có phải hay không xảy ra chuyện? Cơ Vô Hà ngữ khí đã trở nên phi thường băng lãnh, Tiểu Nha cùng Tiểu Kim đều cảm nhận được một cỗ hơi lạnh thấu xương từ trên thân toát ra tới. Tiểu Nha vội vàng nói. Điện hạ đừng nóng vội, sư phó không có việc gì. Không có việc gì. Người đâu? Cái này. Tiểu Nha bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng vẫn một năm một mười đem Đông Dương sự tình nói cho Cơ Vô Hà, bao quát thiên đạo chi chiến đại khái tình huống. Điện hạ, ngươi không cần lo lắng, lấy sư phó năng lực, tại thiên đạo bên trong chiến trường cũng sẽ không có sự tình, chờ đã đến giờ, cũng sẽ trở về. Cơ Vô Hà hít sâu một hơi, nói. Chúng ta về trước vấn thiên cảnh lại nói. Như vậy cũng tốt. Ngay tại ba người chuẩn bị vấn thiên cảnh thời điểm, ba đạo thân ảnh lại đột nhiên từ trong thành bay lên, cũng nhanh chóng mà tới. Cảm nhận được người tới khí tức, Cơ Vô Hà thần sắc hơi động, nói. Là hắn. Rất nhanh cái này ba đạo thân ảnh ngay tại Cơ Vô Hà ba người trước mặt dừng lại, đây là nhất cái tuấn lãng thanh niên cùng hai cái mỹ lệ bất phàm nữ tử. Kiếm công tử. Kiếm công tử chắp tay thi lễ, nói. Điện hạ, chúng ta đã lâu không gặp. Cơ Vô Hà cũng là cười một tiếng, nói. Đúng vậy a, từ khi tiến vào thần vực, chúng ta bây giờ còn là lần đầu tiên gặp mặt, bây giờ tốt chứ? Ha! Rất tốt! Kiếm công tử cười ha ha một tiếng, lập tức liền đem bên người hai vị nữ tử nhất nhất giới thiệu, đúng là hắn thê tử Tam Tiểu Thư cùng bọn hắn nữ nhi. Ha ha! Chúc mừng ngươi a, đều có mỹ mãn gia đình. Tam Tiểu Thư mỉm cười, nói. Cái này còn muốn đa tạ năm đó Đông Dương tương trợ, nếu không chúng ta chỉ sợ cũng đã sớm chết. Ha! Tất cả mọi người là bằng hữu, không cần phải nói những này khách khí. Điện hạ, ta có một chuyện muốn nhờ, mong rằng điện hạ tương trợ. Ừ! Chuyện gì ta có thể giúp sẽ không chối từ. Kiếm công tử cười cười, nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, chỉ là bây giờ thần vực bấp bênh, ta nghĩ mời điện hạ đem bọn hắn đưa vào vấn thiên cảnh an thân. Vậy còn ngươi? Tiếp tục lưu lại thần vực, mặc dù ta thực lực bây giờ có hạn, nhưng trong loạn thế, ta cũng không có lòng không đếm xỉa đến. Khanh khách! Ngươi quả nhiên vẫn là năm đó kiếm công tử. Tốt! Phụ thân! Tam Tiểu Thư mẫu nữ hai người đều lộ ra vẻ sầu lo, cứ tới trước đó, bọn hắn đã thương lượng xong, nhưng kiếm công tử tại thần vực bên trong mạo hiểm, các nàng lại há có thể không lo lắng. Không cần lo lắng, ta không có việc gì, các ngươi an tâm tại vấn thiên cảnh đợi liền tốt. Ngươi phải bảo trọng. Tam Tiểu Thư không có khuyên bảo, nàng biết kiếm công tử kiêu ngạo, nếu không phải những năm này bồi tiếp mình, có lẽ thực lực của hắn bây giờ sẽ càng mạnh. Tiểu Nha, ngươi dẫn bọn hắn đi vào trước đi. Ừ. Tiểu Nha liền cùng Tam Tiểu Thư mẫu nữ kết bạn rời đi, tiến vào vấn thiên cảnh. Điện hạ, liên quan tới Đông Dương sự tình. Cơ Vô Hà lắc đầu cười một tiếng, nói. Ta tin tưởng hắn không có việc gì. Ta cũng tin tưởng. Điện hạ ngươi hiện tại đã là nguyên tôn, thật sự là thật đáng mừng. Kiếm công tử, ta minh bạch có gia đình ngươi. Làm việc không còn giống như kiểu trước đây thoải mái, cũng minh bạch ngươi một mình lưu tại thần vực dự định, bất quá, đã ngươi có vợ con, liền nên càng nhiều vì bọn họ suy nghĩ, đối với các nàng tới nói, không có cái gì so an toàn của ngươi càng trọng yếu hơn. Kiếm công tử mỉm cười, nói, ta minh bạch yên tâm đi, ta sẽ đem nắm phân tất, ta còn chờ lấy quát ngươi cùng Đông Dương rượu mừng đâu. Cơ Vô Hà cười một tiếng, yên tâm. Khi ngày đó đến, vô luận thân ngươi ở phương nào cũng đừng nghĩ tránh thoát đi. Ha ha! Ta chờ mong ngày đó đến. Trong tiếng cười, kiếm công tử liền phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem kiếm công tử biến mất thân ảnh, Cơ Vô Hà thì thầm nói. Kiêu ngạo như ngươi, bị gia đình ràng buộc bước chân, nhưng cũng bởi vì gia đình, ngươi lại so với đã từng càng có động lực, ta chờ mong ngươi lại xuất hiện phong mang ngày đó. Rất nhanh Tiểu Nha liền lại từ vấn thiên cảnh bên trong xuất hiện. Ta đưa các nàng an trí tại Thiên Khôi Tinh Cung nội cùng Phượng Tổ Nha đầu kia làm bạn. Ừ. Chúng ta liền ra khỏi thành đi, Đông Dương sự tình trên đường lại nói. Vậy được rồi. thiên đạo chiến trường bên trong, nhất cách đen nhánh trong sơn động, một thân vết thương Đông Dương lưu loát trong sơn động bày ra các loại cấm chế che giấu tự thân khí tức, hết thảy thỏa đáng về sau, hắn mới an tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nai Nai, lần này lại bị nhất cách đỉnh phong chí tôn đánh lén kém chút liền chơi xong. Đông Dương nhìn xem bị đánh xuyên lồng ngực, huyết nhục xương cốt đều đang nhanh chóng sinh sôi, may mắn hắn có giả tự quyết, thần hồn cũng không thể so với thường nhân, nếu không, lần này đều có thể trực tiếp đánh sơ xác thần hồn của hắn. Đoái Thiên Vương cấm không linh châu, là nhất cái khó chơi ra hỏa. Đông Dương cùng Đoái Thiên Vương cũng không phải lần thứ nhất giao phong, năm đó ở Danh Sơn Thành Đoái Thiên Vương chính là sử dụng cấm không linh châu đem mình vây khốn. Lần này đối phương cũng là trước dùng cấm không linh châu để cho mình bị quản chế, sau đó lấy không gian truyền tống pháp khí trong nháy mắt xuất hiện ở bên người, đánh mình nhất trở tay không kịp. Ừ, nhưng tiến vào thiên đạo chiến trường đã hơn 20 năm, ngoại trừ bách kiếp chi thân trở thành chí tôn bên ngoài, đại đạo tu vi vẫn là không có bất kỳ tiến triển nào, đây cũng là ta vẫn luôn phòng ngừa cùng đỉnh phong chí tôn chính diện giao phong nguyên nhân. Linh hồn của ta đại đạo cùng một chi đạo sớm đã viên mãn, lại chậm chạp không cách nào chân chính đột phá trở thành nguyên tôn, đến cùng là kém một chút cái gì đâu. Là trên thân đại đạo quá nhiều, liên lụy ta sao? Đông Dương trầm ngâm một lát, thì thầm tiếng nói. Hơn 20 năm không ngừng chiến đấu, lần lượt thụ thương, lần lượt đào vong, nhưng như cũ không có chút nào muốn đột phá dấu hiệu, xem ra là phải thật tốt lĩnh hội một phen. Bất quá, bình thường lĩnh hội đối ta hiện tại tới nói là cơ hồ vô dụng, cần đem tầm mắt thả càng rộng lớn hơn một chút mới được, tựa như là. Đông Dương giờ phút này nghĩ đến từng tại táng thần cảnh không bùi cung nổi, tại táng thần cảnh chi chủ kia sởi tàn hồn trợ giúp dưới, mình chứng kiến một lần thiên địa vạn vật diễn hóa, từ không tới có, từ sinh ra đến chết, luôn hồi giao thế. Ngay lúc đó mình, mặc dù rất rung động, nhưng từ đó cũng không có đạt được cái gì, nhưng bây giờ nghĩ đến, hoặc chính hứa có thể lần nữa thân lâm kỳ cảnh một phen, nói không chừng liền có thể đánh vỡ hiện tại gông cùm xiềng xích, đáng tiếc cơ hội như vậy không có. Bất quá, ta tại thiên ngoại thiên còn được đến một vật, đến nay còn không biết có làm được cái gì, ngược lại là có thể thử một lần, nói không chừng có thể cho ta mang đến khác biệt minh ngộ. Đông Dương trên thân duy nhất tại thiên ngoại thiên có được đồ vật, chính là chiếm cứ hắn trong đan điền đoàn kia hỗn độn sương mù, chẳng những thành thành thật thật chiếm cứ lấy đan điền của hắn trung ương, lại đem mặt khác chân linh đạo quả cùng với chân nguyên đều hoàn toàn ép ra, phảng phất chính là nhất cái vạn pháp bất xâm gia hỏa. Từ đạt được cái này đoàn hỗn độn sương mù về sau, Đông Dương cũng không có từng điều tra, chẳng qua là cảm thấy có nó về sau, mình từ ngoài thân hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ tăng nhanh không ít, dù sao có chỗ tốt, hắn cũng liền lười đi quản nhiều như vậy. Tựa như là hắn thần hồn bên trong đầu kia màu xám tiểu xà đồng dạng thần bí tồn tại còn không phải để cho mình không hiểu rõ nổi, dù sao đối với mình có chỗ tốt, lại không có cái khác ảnh hưởng. Làm gì đi tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt. Mà bây giờ, Đông Dương đột nhiên nhớ tới nó tồn tại, có lẽ đây chính là một loại tự nhiên mà vậy kết quả. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị đi tìm tòi nghiên cứu đan điền hỗn độn sương mù thời điểm, nhưng lại đột nhiên bỏ đi ý nghĩ này, cau mày nói. Vạn nhất lại tiến vào nhất cái không hiểu thấu không gian, vậy cũng không biết muốn nghỉ ngơi bao lâu. Ta hiện tại nhưng không có thời gian lâu như vậy đợi tại cùng một nơi bất động a. Thân ở thiên đạo bên trong chiến trường, Đông Dương tự thân vị trí, một năm sẽ bại lộ một lần, lại bại lộ thời gian là càng ngày càng dài, hắn nhưng không có quá nhiều thời gian đợi tại một chỗ bất động. Y theo kinh nghiệm trước kia, Đông Dương dò xét không dây cung cung thời điểm, ngay tại trong đó tìm hiểu dòng giá 10 năm. Vạn nhất lần này lại như lúc trước, ý thức không còn chờ đến địch nhân tới cửa, vậy liền không hề có lực hoàn thủ. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 722. Ngạnh chiến Đoái Thiên Vương. Người đăng. Vô Tà. Muốn tại một chỗ nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, ta nhất định phải làm một chút phòng bị mới được, nếu có thể ngăn cản đỉnh phong chí tôn phòng bị. Nếu là muốn để cho ta địa chi cấm đạt tới để đỉnh phong chí tôn đều khó mà phá mất trình độ, trên người ta chân linh đạo quả còn có chút không đủ. Những năm này, Đông Dương tại thiên đạo bên trong chiến trường giết không ít chí tôn, nhưng cơ hồ đều là phổ thông chí tôn cùng trung đẳng chí tôn mà thôi, dựa vào những này chân linh đạo quả đến bố trí địa chi cấm là có thể ngăn cản đỉnh phong chí tôn một hai, nhưng hiệu quả cũng rất có hạn. Muốn mạnh hơn, thậm chí để đỉnh phong chí tôn đều khó mà bài trừ cấm chế, vậy liền cần đỉnh phong chí tôn chân linh đạo quả làm cơ sở. Cái này sao? Xem ra là phải nghĩ biện pháp giết chết nhất cái đỉnh phong chí tôn mới được. Đông Dương sờ lên cằm trầm tư một lát, nói. Xem ra là muốn liều mạng một lần. Ừ. Trước chữa khỏi vết thương lại tìm hạ thủ mục tiêu. May mắn Đông Dương bên người hiện tại cũng không có người nào khác, nếu không, nếu là biết vẫn chỉ là thất tinh huyền tôn hắn, cũng bắt đầu đánh đỉnh phong chí tôn chủ ý, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, lấy Đông Dương thực lực bây giờ, cũng là không phải là không có một cơ hội nhỏ nhoi, bách kiếp chi thân đã là phổ thông chí tôn liệt kê, binh tự quyết khống chế thiên địa chi lực có thể phát huy ra uy lực, cũng chính là so trung đẳng chí tôn yếu hơn một đường mà thôi. Lại thêm hắn đủ loại năng lực, đối mặt đỉnh phong chí tôn cũng là có lực đánh một trận. Hừ, cái này Đông Dương là càng ngày càng khó đối phó. Nhất tòa Thanh Sơn chi đỉnh, một cái thân mặc pháp bào màu vàng ấm nam tử tính tòa khoanh chân, nhíu mày, thần sắc âm trầm, chính là Đoái Thiên Vương. Đoái Thiên Vương cùng Đông Dương đã giao thủ qua nhiều lần, từ Ngọc Hành Châu Danh Sơn Thành bắt đầu, đến thiên đạo trong chiến trường cũng có ít lần gặp nhau, nhưng mình đường đường nhất cái đỉnh phong chí tôn nhưng thủy chung giết không được cái này thất tinh huyền tôn, liền liền một tháng trước đánh lén, cũng chỉ là đem Đông Dương trọng thương cuối cùng vẫn bị chạy ra ngoài. Cảnh giới của hắn mặc dù không có biến hóa, nhưng sức chiến đấu lại là càng ngày càng mạnh. Vạn nhất lúc nào hắn có thể đột phá, mặc kệ là trở thành nguyên tôn vẫn là chí tôn, đối với tham dự vào ứng chiến người tới nói, đều không phải một tin tức tốt. Đối với cái này, tiến vào thiên đạo chiến trường ứng chiến đám người, cái nào không rõ ràng đâu, bọn hắn ai cũng không muốn cho Đông Dương thời gian, nhưng hiện thực lại là, Đông Dương khó chơi trình độ vẫn là vượt qua dự liệu của bọn hắn bên ngoài, chẳng những lần lượt thành công thoát thân, còn để tham dự trận này thiên đạo chi chiến ứng chiến người tổn thất thảm, nặng, hừ. Những cái kia phổ thông chí tôn cùng trung đẳng chí tôn chết thì chết, không đáng giá nhắc tới. Đoái Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, đối với những cái kia chết tại Đông Dương trong tay chí tôn, không có chút nào quan tâm. Đừng quên bọn hắn tham dự trận này thiên đạo chi chiến người, cũng không phải vì cái gì đại nghĩa, cùng công chính vô tư căn bản không dính dáng, bọn hắn đều có tư tâm của mình, đều chỉ là muốn giết Đông Dương đạt được trên người hắn hết thảy, cho nên người khác có chết hay không chính cùng cũng không có cái gì quan hệ, dạng này còn có thể giảm bớt đối thủ của mình, chỉ cần cuối cùng mình có thể giết Đông Dương là được rồi. Có được linh hồn đại đạo, địa chi cấm cùng nhân chi cấm, Đông Dương trốn đi về sau, liền cơ hồ rất khó bị phát hiện, chỉ có thể chờ đợi mỗi một năm chính hắn bại lộ. Đoái Thiên Vương hít sâu một hơi, liền đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, chờ đợi lần tiếp theo Đông Dương xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Đoái Thiên Vương chung quanh trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo từ thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành kiếm ánh sáng, lại từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đoái Thiên Vương thần sắc cứng lại, trên thân cương mang tăng vọt, lại tản mát ra nhàn nhạt khí thần thánh, kia là tín ngưỡng chi lực khí tức. Rầm rầm rầm. Tại dồn dập tiếng oanh minh bên trong, Đoái Thiên Vương thanh âm cũng lập tức vang lên. Đông Dương, ngươi là muốn chết. Tiếng nói rơi, một thân ảnh bỗng xuất hiện sau lưng Đoái Thiên Vương, lại trực tiếp đặt tại hắn ngoài thân cương mang bên trên, lập tức một đạo linh hồn vòng xoáy xuất hiện. Đoái Thiên Vương liền lập tức cảm nhận được trên người tín ngưỡng chi lực nhanh chóng tiết ra ngoài, lại không cách nào ngăn cản. Muốn chết? Đoái Thiên Vương thần sắc khẽ biến, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một đạo cương mang quay người chém về phía Đông Dương. Đông Dương ánh mắt ngưng tụ. Nhưng bây giờ hắn không thể lui, kiếm gỗ đào tới tay cũng ngang nhiên nghênh tiếp. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thân thể rung mạnh, lập tức trên thân liền bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng quét sạch tứ phương, dưới chân núi đá cũng ầm vang sụp đổ, sắc mặt cũng là bỗng nhiên tái đi. Chính diện giao phong, song phương đều là không lùi. Tá lực sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không đẩy ra. Đoái Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, trên người cương mang trong nháy mắt hóa thành mãnh liệt dòng nước, thoáng như kinh đào hải lãng đánh tới. Đông Dương không kịp ngăn cản, cũng vô pháp địa phương, cương mang bộc phát, dùng cái này tới cứng kháng. Sóng nước vỗ xuống, Đông Dương thân thể lần nữa rung mạnh, hai người dưới chân sơn phong cũng ầm vang sụp đổ, lập tức kia mãnh liệt sóng nước liền trực tiếp đem Đông Dương triệt để kiện hàng. Lần này xem ngươi còn trốn nơi nào. Đoái Thiên Vương hừ lạnh một tiếng, túi kia bao lấy Đông Dương dòng nước ngay lập tức xoay tròn, lực lượng cường đại không ngừng xé rách lấy Đông Dương. Đông Dương hiện tại cũng không có những biện pháp khác, ngoài thân linh hồn vòng xoáy còn tại thôn phệ đối phương lực lượng bên trong tín ngưỡng chi lực, hắn chỉ có thể toàn lực để ngăn cản chung quanh dòng nước xé rách chi lực. Nhưng vì chậm lại mình thừa nhận áp lực, binh tự quyết tái khởi, dòng nước bên ngoài trong hư không từng đạo kiếm ánh sáng lại xuất hiện điên cuồng công hướng Đoái Thiên Vương. Buồn cười. Đoái Thiên Vương cũng không có né tránh, trên thân sóng nước tái khởi càng thêm mãnh liệt, càng thêm bành trướng, trong nháy mắt liền đem hắn cùng Đông Dương đều hoàn toàn vây quanh. Nhất cái cử đại thủy cầu lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh từng đạo kiếm ánh sáng liên tiếp xuất hiện. Không ngừng công kích tới cái này thủy cầu, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, phảng phất cục đá vào nước, chỉ là tóe lên từng đạo gợn sóng mà thôi. Đông Dương, chịu chết đi. Quát lạnh một tiếng, Đông Dương lập tức cảm nhận được chung quanh dòng nước xé rách chi lực trong nháy mắt tăng vọt, lại từ kia dòng nước bên trong còn ra hiện từng đạo màu lam mũi tên, ngay tại trong nước xoay tròn cấp tốc, nhanh chóng bài trừ hắn ngoài thân phòng ngự. Đông Dương lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng cũng bắt đầu có máu tươi chảy xuống, phòng ngự của mình không có bị đối phương trong nháy mắt đánh tan cũng không tệ rồi, còn muốn triệt để ngăn lại đối phương căn bản chính là không thực tế sự tình. Không gian núi non trùng điệp. Theo Đông Dương quát lạnh, cứ thế giản chi đạo ngưng tổ cương mang trong nháy mắt biến thành đen trắng giao thế, tầng tầng điệp ra. Khi những cái kia xoay tròn cấp tốc thủy tiến đụng phải những này đen trắng giao thế không gian bích trướng về sau, từng tầng không gian bích trướng không ngừng biến mất, nhưng xâm nhập tốc độ lại không hiểu yếu bớt, phảng phất những này thủy tiến vào nhất cái rối loạn không gian. Hừ, nhìn ngươi có thể ngăn cản bao lâu? Theo Đoái Thiên Vương thanh âm vang lên, Đông Dương bỗng cảm giác áp lực lại tăng, chung quanh rối loạn không gian cũng càng nhanh sụp đổ. Nhanh! Đông Dương hiện tại cũng là rất cảm thấy lo lắng, hy vọng thần hồn bên trong màu xám tiểu xà càng nhanh kết thúc thôn phệ tín ngưỡng chi lực, nếu không, mình liền thật sự hẳn phải chết không nghi ngờ. Đoái Thiên Vương lực lượng bên trong ẩn chứa tín ngưỡng chi lực, mặc dù không phải rất nhiều, không thể cùng năm đó tín ngưỡng Minh Châu bên trong tín ngưỡng chi lực so sánh, nhưng tín ngưỡng chi lực tồn tại. Liền sẽ suy yếu công kích của địch nhân, Đông Dương tại thực lực bản thân vốn cũng không như đối phương tình huống dưới, muốn chuyển bại thành thắng, nhất định phải. Trước đem đối phương tín ngưỡng chi lực bài trừ, bằng không hắn đem không có chút nào phần thắng. Hiện tại, Đông Dương chỉ có thể chờ mong nhanh kết thúc đối tín ngưỡng chi lực hấp thu trước đó, hắn chỉ có thể toàn lực dựa vào không gian chi đạo để ngăn cản chung quanh phô thiên cách địa áp lực. Ngắn ngủi một cái hô hấp. Đông Dương ngoài thân không gian bích trướng chỉ còn lại một lớp mỏng manh, mắt thấy phòng ngự của hắn, liền bị triệt để đánh tan. Đúng lúc này, hắn ngoài thân linh hồn vòng xoáy cũng bỗng nhiên biến mất, thôn phệ tín ngưỡng chi lực hành vi tuyên bố kết thúc. Không gian thôn phệ. Đông Dương bỗng nhiên quát nhẹ, nhất cái vòng xoáy màu đen trong nháy mắt đem nó bao phủ, giống như nhất cái vực sâu không đáy nhanh chóng thôn phệ chung quanh dòng nước. Không gian tê liệt. Lại là một tiếng quát nhẹ, một đạo màu đen lưu quang liền từ cái này vòng xoáy màu đen bên trong cấp tốc xông ra, trong nháy mắt đem chung quanh xoay tròn cấp tốc dòng nước tê liệt, giây lát ở giữa, Đông Dương liền từ biến mất tại chỗ triệt để xông ra dòng nước vây quanh. Hô! Đông Dương thần sắc trắng bệch, khí tức hơi loạn, lấy ưng kích thất trọng kình đến thi triển không gian chi đạo, mặc dù để hắn thành công thoát thân, nhưng tiêu hao cũng phi thường lớn. Coi như bản tọa không có tín ngưỡng chi lực, vẫn như cũ có thể giết ngươi. Đoái Thiên Vương thanh âm truyền ra, chung quanh hư không lập tức đông kết, huyền không Đông Dương cũng ứng thanh hạ xuống. Cùng lúc đó, kia lăn lộn dòng nước bên trong liền kích xả ra một đạo cầu vồng, ngang nhiên chém xuống. Lại là cấm không linh châu. Đông Dương hiện tại thân thể mất trọng lượng, không cách nào làm ra hữu hiệu ngăn cản, chỉ có thể dựa vào binh tự quyết, sinh sinh từ chung quanh đông kết thiên địa chi lực bên trong ngưng ra từng đạo kiếm ánh sáng, điên cuồng nghênh tiếp. Sầm sầm sầm. Binh tự quyết uy lực là rất mạnh, nhưng so với trung đẳng chí tôn còn hơi nghi ngờ không đủ, thì càng không cần phải nói cùng đỉnh phong chí tôn dựng lên. Tại cái kia đạo màu lam cầu vòng cường thế phía dưới, điên cuồng nghênh tiếp kiếm ánh sáng nhao nhao sụp đổ, không cách nào hữu hiệu ngăn cản. Trong chốc lát, màu lam cầu vòng liền đến Đông Dương trước mặt, thân thể của hắn còn tại hạ xuống, rơi vào đường cùng, chỉ có thể huy kiếm nghênh tiếp. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương thân thể lập tức là như gặp phải trọng kích, máu tươi nhịp miệng mà ra, như thiên thạch rơi xuống đất. Để đại địa cũng vì đó run lên, núi đá băng liệt, khói bụi nổi lên bốn phía. Đoái Thiên Vương cũng lập tức hiển lộ ra, nhìn thoáng qua phía dưới tràn ngập khói bụi, cũng không do dự, chung quanh phiêu đãng dòng nước trong nháy mắt ngưng kết thành một đầu ngàn trượng cự long, tiếng gầm gừ bên trong, liền trực tiếp đáp xuống. Nhưng vào lúc này, trên đất khói bụi bên trong, lại đột nhiên xuất hiện một loại khí tức cường đại, cái này khiến Đoái Thiên Vương thần sắc run lên, nói: lại là không dây cung cung trời cao. Tiếng nói rơi kia ngàn trượng thủy long liền xông vào khói bụi bên trong, đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh cũng lập tức vang lên, đại địa chấn động mạnh mẽ, cường đại dư ba quét sạch tứ phương, đại địa băng liệt, sơn lâm đều hủy, giống như tận thế. Tại ngàn trượng thủy long rơi vào đại địa đồng thời, một đạo lưu quang liền từ khói bụi bên trong phá không mà đến, tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đến Đoái Thiên Vương trước mặt. Đoái Thiên Vương ánh mắt ngưng tụ, không hề nghĩ ngợi, trong tay pháp kiếm liền kích phát ra trường dài kiếm mang cấp tốc nghênh tiếp. Cả hai gặp nhau, lại tại trong im lặng giao thoa mà qua, màu đen mũi tên tại trong im lặng tiêu tán, một kích này lại là giả. Không tốt. Đoái Thiên Vương sắc mặt đột biến, nhưng vào lúc này, lại là một đạo lưu quang cấp tốc đánh tới, tại cái kia một kiếm còn không có thu hồi trước đó liền đến trước mặt. Lại trong mắt hắn càng là hóa thành vô số đạo. Không có thời gian né tránh, cũng không có thời gian ngăn cản, Đoái Thiên Vương bản năng bức ra cương mang, dùng cái này tới cứng cản. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 723. Sơ dùng địa ngục chi mâu. Người đăng: Vô Tà. Nhưng lại tại Đoái Thiên Vương cương mang vừa mới tràn ra, một cỗ vô hình lực lượng tinh thần liền đã tập thân, không hiểu để linh hồn của hắn run lên bần bật, tâm thần cũng bỗng nhiên buông lỏng, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, có thể trong nháy mắt tâm thần thư giãn, cũng dẫn đến cái kia vừa mới tràn ra cương mang lực đạo chợt giảm. Trong chốc lát, màu đen lưu quang tập thân, nhưng vào lúc này, Đoái Thiên Vương trên thân liền bỗng nhiên sáng lên một lồng ánh sáng, đúng là hắn pháp khí hộ thân bị kích phát. Tiếng oanh minh bên trong, Đoái Thiên Vương trên người lồng ánh sáng màu xanh lam dập sờn, mà cái kia đạo màu đen lưu quang thì là ứng thanh vỡ vụn. Đông Dương, ngươi tính toán rất chuẩn, nhưng chỉ bằng ngươi còn kém xa lắm. Đoái Thiên Vương hừ lạnh mở miệng, nhưng cũng là âm thầm vuốt một cái mồ hôi lạnh, nếu không phải thời khắc mấu chốt tự thân phòng hộ pháp khí khởi động, mình khẳng định tránh không được thụ thương. Ngươi cao hứng quá sớm. Tiếng nói rơi, một thân ảnh liền từ phía dưới khói bụi bên trong cấp tốc xông ra, trong nháy mắt tại Đoái Thiên Vương trước mặt dừng lại, chính là Đông Dương. Chỉ là hắn giờ phút này toàn thân đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, chật vật không chịu nổi. Nhưng Đông Dương cặp con mắt kia cũng rất rủ dị, không có hắc bạch phân minh, hoàn toàn là một mảnh đen kịt. Khi Đoái Thiên Vương nhìn thấy cặp con mắt kia đồng thời, hết thảy trước mắt liền bỗng nhiên biến hóa, sinh cơ bừng bừng thiên địa không còn, thay vào đó là nhất cái lờ mờ âm trầm thế giới, khí tức âm sâm tràn ngập, tiếng khóc thanh âm ở bên tai quanh quẩn, đại địa bên trên huyết hải lăn lộn, từng cỗ hư thối thi thể tại huyết. Trên biển giấy rua, trong hư không oán linh bay múa, thần sắc đều là như thế dữ tợn, tựa như nhất cách địa ngục. Trong mắt thế giới bỗng nhiên biến hóa, để Đoái Thiên Vương sắc mặt đại biến, đồng thời, hắn liền cảm nhận được trong lòng ác niệm ngay tại kịch liệt bốc lên, phảng phất trong lòng đủ loại tâm tình tiêu cực bị lực lượng vô hình kích phát, trong nháy mắt để hắn tâm thần đại loạn. Đây là địa ngục chi mâu. Đoái Thiên Vương nhìn không được kinh hô. Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng hắn vẫn là lập tức ổn định tâm thần, muốn áp chế trong linh hồn đủ loại tâm tình tiêu cực bốc lên, hiệu quả tự nhiên là có, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn lắng lại, vẫn như cũ không thể đình chỉ ác niệm sinh sôi. A, tràn ngập thống khổ tê minh thanh, giữa thiên địa bay múa oán linh phảng phất như là thấy được mỹ vị đồ ăn cấp tốc nhào về phía Đoái Thiên Vương kia giữ tợn thần sắc kia tản ra tà ác khí tức. Để Đoái Thiên Vương không hiểu dâng lên một loại trong lòng run sợ tâm tình. Không kịp nghĩ nhiều, đại đạo chi lực tuôn ra, giống như lăn lộn giang hà chi thủy quét sạch tứ phương, trong nháy mắt liền đem chung quanh vô số oán linh bao phủ. Nhưng chung quanh oán linh là vô cùng vô tận kia liên tiếp thê lương tê minh càng là không ngừng chấn động tinh thần của hắn, càng là kích ra linh hồn hắn bên trong ác niệm bốc lên. Tại Đoái Thiên Vương đại đạo chi lực tuôn ra đồng thời, Đông Dương cũng phiêu nhiên lui lại, nhưng hắn cặp kia đen nhánh hai con ngươi nhưng không có biến mất, vẫn tại nhìn chăm chú lên trước mặt Đoái Thiên Vương, cảm thụ được Đoái Thiên Vương trên thân hỗn loạn khí tức. Địa ngục chi mâu cũng không vẹn vẹn chỉ là hình thành nhất cái ảo cảnh đơn giản như vậy, nó có thể kích phát một người trong lòng ác niệm cùng đủ loại tâm tình tiêu cực cho đến làm người ta trong lòng tất cả thiện niệm toàn bộ chôn vùi. Mà cái này còn không phải toàn bộ. Chỉ cần thân ở địa ngục chi mâu hình thành trong ảo cảnh, dù là trong lòng thiện niệm không tồn tại nữa, loại kia loại ác niệm cùng tâm tình tiêu cực vẫn tại không ngừng bốc lên, vẫn tại nhiễu loạn lấy tâm thần, trừ phi huyễn cảnh biến mất, khi đó bị địa ngục chi mâu ảnh hưởng người, chỉ cần bất tử, tâm thần mới có thể bình tĩnh, nhưng thiện niệm không còn, chỉ còn lại vô tận tà ác hắn. Liền thành nhất cái tội ác tày trời người, lại là lại không một điểm thiện lương chi tâm tà ác người. Mà lại, bị địa ngục chi mâu ảnh hưởng tình huống dưới, trong lòng ác niệm càng là sinh sôi, địa ngục chi mâu đối ảnh hưởng lại càng lớn, cho đến đem nó trong lòng tất cả thiện niệm toàn bộ chôn vùi mới thôi. Địa ngục chi mâu hình thành huyễn cảnh bên trong, bị nhốt người tất cả những gì chứng kiến đều là hư ảo, nhưng tất cả những gì chứng kiến đều có thể ảnh hưởng trong lòng ác niệm cùng tâm tình tiêu cực, cho nên mặc kệ tại trong địa ngục, ngươi là giết chóc cũng được, là ngăn cản cũng được, đều không thể ngăn cản nơi đó hết thảy đối tự thân ác niệm ảnh hưởng. Muốn bài trừ địa ngục chi mâu, một là trực tiếp giết có được địa ngục chi mâu người, còn nữa chính là có thể tại địa ngục chi mâu hình thành huyễn cảnh bên trong, bản tâm bất động triệt để áp chế ác niệm bốc lên, dạng này địa ngục chi mâu hình thành huyễn cảnh liền sẽ tự động bài trừ, nhưng này cần cường đại thần hồn tu vi, cùng siêu cường tâm cảnh. Nếu không, cũng chỉ có thể bị vây ở địa ngục chi mâu huyễn cảnh bên trong, vĩnh thế trầm luôn, nếu không, địa ngục chi mâu năng lực nếu là như vậy mà đơn giản bị phá trừ, cũng sẽ không trở thành thần vực trong giới tu hành cấm kỵ, tội ác chi hoa cũng sẽ không trở thành cấm kỵ chi vật, để chí tôn đều lại ngấp nghé lại sợ tồn tại. Ngấp nghé tội ác chi hoa là bởi vì đem luyện hóa, có thể được đến địa ngục chi mâu cái này nhất cường đại năng lực. Sợ hãi là bởi vì vật này không phải là cái gì người đều có thể luyện hóa, nếu không coi như đạt được địa ngục chi mâu, mình cũng sẽ tâm tính đại biến, đã từng có thể bị trường sinh quan chủ ký thác kỳ vọng chỉ phong còn không phải. Tại tội ác chi hoa bên trong trầm luôn, biến thành hôm nay tà hoàng. Dưới tình huống bình thường, lấy Đông Dương cái này thất tinh huyền tôn cảnh giới thi triển địa ngục chi mâu mặc dù có thể ảnh hưởng đến đỉnh phong chí tôn Đoái Thiên Vương, nhưng muốn tại huyễn cảnh bên trong trầm luân, không cách nào tránh thoát cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, dù sao song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Nhưng bây giờ Đông Dương đã có được viên mãn linh hồn đại đạo, phối hợp công tâm địa ngục chi mâu, ngay tại trong lúc vô hình để địa ngục chi mâu uy lực đại tăng. Đông Dương lần này có thể không cố kỵ nữa sử dụng địa ngục chi mâu, một là vì giết Đoái Thiên Vương, còn nữa coi như mình vạn nhất thất bại, để Đoái Thiên Vương biến thành nhất cách lại không thiện niệm vạn ác người cũng không sao, bởi vì nơi này là thiên đạo chiến trường, mình muốn còn sống rời đi, nhất định phải đem nơi này tất cả ứng chiến người toàn bộ giết chết, nhất cách cũng không thể lưu, cho nên coi như hôm nay thất bại, về sau còn có cơ hội. Mà không cần lo lắng Đoái Thiên Vương sẽ trở lại thần vực, làm hại một phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Đông Dương cuối cùng có thể còn sống rời đi thiên đạo chiến trường, nếu là hắn chết kia hết thảy đều không bàn nữa. Đột nhiên, Đoái Thiên Vương trên thân liền xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy linh hồn phong bạo quét sạch tứ phương, lần này Đông Dương vốn là sắc mặt tái nhợt. Lại một lần nữa bỗng nhiên tái đi kêu rên bên trong, máu tươi thuần khóe miệng chảy xuống. Thi triển địa ngục chi mâu cũng là cần lực lượng tinh thần duy trì, mà Đoái Thiên Vương thi triển lực lượng tinh thần, Đông Dương tự nhiên là không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Cũng may hiện tại Đoái Thiên Vương thân ở trong địa ngục, phát ra linh hồn phong bạo tương đối tán loạn, lại uy lực sớm đã không bằng trạng thái đỉnh phong. Tiếp tục như vậy cũng là không được. Nhất định phải mau chóng giết hắn mới được. Nhìn xem trước mặt lung tung công kích Đoái Thiên Vương, Đông Dương nếu là tùy tiện phát động công kích cũng chỉ sẽ bị đối phương ngăn lại, căn bản không được tốt hiệu quả, dù sao mình hiện tại so với đối phương kém quá nhiều. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể công kích thần hồn của hắn, tâm thần đại loạn hắn, thần hồn là thời khắc yếu đuối nhất, nhưng là Đoái Thiên Vương hiện tại trạng thái tâm thần đại loạn, thần hồn lại là thời khắc yếu đuối nhất, nhưng yếu hơn nữa cũng là đỉnh phong chí tôn, Đông Dương tâm cảnh là rất cao, nhưng thần hồn cảnh giới nhưng vẫn là thất tinh huyền tôn, cùng đối phương căn bản không phải một cái cấp bậc, muốn đi công kích đối phương thần hồn đơn giản chính là lấy trứng kích thạch. Đông Dương trầm tư một chút, lập tức xuất ra 9 khỏa chân linh đạo quả, lại mỗi một khỏa đều tản ra chí tôn khí tức. Chẳng những có đại đạo chi lực bộc lộ, mà còn có linh hồn khí tức bộc lộ. Đây chính là Đông Dương trước đó giết chết phổ thông chí tôn chân linh đạo quả, lại mỗi một khỏa chân linh đạo quả bên trong cũng còn bảo lưu lấy đối phương linh hồn, chỉ là ý thức bị hoàn toàn xóa đi mà thôi. Đây cũng là Đông Dương vì vật tận kỳ dụng, bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao bổ sung quá mức chậm chạp. Huống chi, Đông Dương một chút cường đại thủ đoạn đều cần lấy lực lượng tinh thần đến chèo chống, cho nên hắn chỉ có thể ở giết chết địch nhân thời điểm tận lực đem bọn hắn thần hồn bảo lưu lại đến, chỉ đem hắn nhóm cho nên ý thức xóa đi, dạng này chân linh đạo quả bên trong thần hồn liền có thể bị hắn trực tiếp thôn phệ, nhanh chóng bổ sung tự thân tinh thần lực tiêu hao. Chín khỏa phổ thông chí tôn chân linh đạo quả tung bay ở Đông Dương trước mặt. Lập tức mi tâm của hắn bên trong liền bay ra từng cái hư ảo phù văn, điều này cũng làm cho thần sắc của hắn càng ngày càng tái nhợt. Rất nhanh, chín khỏa chân linh đạo quả bên trong đều được gia trì một đạo nhân chi cấm, sau đó lại là một đạo nhân chi cấm xuất hiện đồng thời gia trì tại chín khỏa chân linh đạo quả bên trên, ngay sau đó, chín khỏa chân linh đạo quả liền làm thành một cái vòng tròn, chỗ toát ra linh hồn khí tức cũng lẫn nhau tương liên. Khác biệt linh hồn khí tức lẫn nhau. Dung hợp cũng cuối cùng không phân khác biệt. Sau đó, ngay tại cái này chín khỏa chân linh đạo quả ở giữa liền hình thành một đạo nhàn nhạt màn nước còn có gợn sóng dập dờn. Nhưng cái này lại không phải nước, mà là thuần chính lực lượng tinh thần, dung hợp chín khỏa chân linh đạo quả bên trong tất cả thần hồn tạo thành. Cứ như vậy, làm thành một cái vòng tròn chín khỏa chân linh đạo quả, tựa như là một mặt gợn sóng nhộn nhạo giống như tấm gương, tung bay ở Đông Dương trước mặt. Cửu cái phổ thông chí tôn thần hồn hình thành cửu tinh liên châu, có thể để cho tinh thần của ta công kích phát huy ra như thế nào trình độ. Đông Dương thấp thì thầm một tiếng, lực lượng tinh thần tuôn ra trong nháy mắt đem trước mặt chín khỏa chân linh đạo quả bao trùm, kia chín khỏa chân linh đạo quả ánh sáng nhạt lấp lóe, lập tức Đông Dương trong mi tâm liền kích xạ ra một đạo hư ảo mũi tên trực tiếp xuyên qua kia gần sóng nhộn nhạo mặt nước cũng nhanh chóng mà ra. Mũi tên bộ dáng không thay đổi nhưng khí tức lại trọn vẹn lật ra số lật đủ để so sánh trung đẳng chí tôn tinh thần công kích nhưng so với đỉnh phong chí tôn vẫn là kém một chút. đạo này tinh thần lực hình thành mũi tên, trong nháy mắt xuyên qua Đoái Thiên Vương ngoài thân đại đạo chi lực trực tiếp biến mất ở trên người hắn. Đoái Thiên Vương chỉ là truyền đến rên lên một tiếng, ngoài thân đại đạo chi lực càng thêm bành trướng, càng thêm buông thả, nhưng trừ cách đó ra, không còn có cách khác. Uy lực vẫn là kém chút. Đông Dương lần nữa xuất ra nhất cái chân linh đạo quả, trực tiếp từ đó rút ra một đầu không có ý thức linh hồn, tại chỗ đem nó nuốt mất, nhanh chóng luyện hóa, bổ sung tự thân tinh thần lực. Sau đó, mi tâm của hắn bên trong lần nữa bay ra một đạo hư ảo mũi tên, nhưng không có mảy may khí tức bộc lộ, lại một lần nữa xuyên qua tầng kia gợn nước, cũng nhanh chóng mà ra, mũi tên không thay đổi, vẫn không có mảy may khí tức bộc lộ, cấp tốc bay ra, lại một lần nữa rơi trên người Đoái Thiên Vương. Tiếng rên rỉ tái khởi, lại so vừa rồi nhiều hơn mấy phần thống khổ. Cứ thế giản chi đạo thi triển tinh thần công kích, uy lực là càng mạnh một chút. Nhưng cửu tinh liên châu chỉ có thể để cho ta sử dụng 9 lần, nhất định phải tại 9 lần sử dụng hoàn tất trước đó triệt để đánh nát đối phương thần hồn, nếu không, liền đem thất bại trong gang tấc. Không quản được nhiều như vậy. Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 724. Đoái Thiên Vương vẫn lạc. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương lần nữa xuất ra một khỏa chân linh đạo quả, lần nữa từ đó xuất ra một đạo chí tôn linh hồn, lần này, hắn không có đem nó thôn phệ luyện hóa, mà là lấy tinh thần lực của mình trực tiếp dung hợp đạo này linh hồn, cũng cứ thế giản chi đạo đem nó ngưng tụ thành một đạo mũi tên, lần nữa từ cửu tinh liên châu bên trong xuyên qua thẳng đến Đổi Thiên Vương. Ngay tại địa ngục huyễn cảnh bên trong ngăn cản vô số oán linh công kích, Đoái Thiên Vương trải qua hai lần trước không hiểu mà đến tinh thần công kích, đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhưng hiểu thì hiểu, hắn bây giờ căn bản không biết Đông Dương vị trí kia không ngừng bốc lên ác niệm cùng hỗn loạn tâm tình tiêu cực, sớm đã để hắn tâm thần đại loạn. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tinh thần công kích, hắn đã không cách nào làm ra hữu hiệu ngăn cản, chỉ có thể ngạnh kháng. Đột nhiên, lại là một đạo công kích linh hồn đánh tới, trực tiếp rơi vào thần hồn của hắn bên trên. Trong im lặng, Đoái Thiên Vương thần hồn liền lọt vào kịch liệt chấn động, sinh sôi ác niệm cùng tâm tình tiêu cực cũng thừa cơ bộc phát, từ đó để hắn tâm thần loạn hơn. Đông Dương vì mau chóng kết thúc trận này chém giết, rốt cuộc không để ý tới tự thân tiêu hao, không ngừng từ từng khỏa chân linh đạo quả bên trong rút ra từng đạo chí tôn linh hồn. Lấy tinh thần lực của mình làm dẫn, cứ thế giản chi đạo đem nó ngưng tụ, sau đó trải qua cửu tinh liên châu phóng đại, đi công kích Đoái Thiên Vương thần hồn. Một lần lại một lần, mỗi một lần cũng có thể làm cho Đoái Thiên Vương thần hồn bị thương, mỗi một lần đều sẽ để ác niệm cùng tâm tình tiêu cực bộc phát, để trong lòng của hắn thanh minh tan rã. Cảm thụ được tự thân tình huống, cảm nhận được ác niệm càng thêm lớn mạnh, trong lòng một tia thanh minh dần dần suy yếu, còn có kia thần hồn không ngừng bị thương, đang không ngừng đi vào tiêu tán hoàn cảnh. Đoái Thiên Vương minh bạch, hôm nay mình là tai kiếp khó thoát, mình cũng vô lực xoay chuyển trời đất, coi như may mắn không chết, khi đó mình cũng không còn là mình. Đông Dương cùng chết đi. Đoái Thiên Vương cuồng tiếu một tiếng, đem người khác sinh bên trong sau cùng vẻ kiêu ngạo thỏa thích triển lộ. Chỉ là trong lòng hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này thời điểm, Đông Dương liền đã cảm nhận được hắn cảm xúc biến hóa, cảm nhận được kia một tia kiên quyết, liền lập tức minh bạch tính toán của hắn, không để ý tới tự thân thần hồn suy yếu, lực lượng tinh thần trực tiếp tuôn ra, trực tiếp lấy linh hồn đại đạo đến đảo loạn đối phương sau cùng. Một tia kiên quyết cũng mượn nhờ cửu tinh liên châu, phát động một lần cuối cùng công kích. Đoái Thiên Vương trong lòng cuối cùng một tia thanh minh, muốn dẫn bảo tự thân đến cùng Đông Dương đồng quy vu tận, hắn cũng tin tưởng tại mình tự bảo dưới, Đông Dương không cách nào sống sót. Nhưng còn không đợi hắn làm như thế, thần hồn của mình lại đột nhiên phát sinh rung động dữ dội, trong lòng ác niệm cùng tâm tình tiêu cực cũng trực tiếp đem nó trong lòng sau cùng một tia thanh minh bao phủ, triệt để đánh gãy hắn sau cùng kiên quyết. Cùng lúc đó, công kích linh hồn lại xuất hiện, cũng rốt cuộc đem Đoái Thiên Vương kia vô cùng suy yếu thần hồn đánh tan, triệt để hóa thành vô tận tà ác lực lượng tinh thần tiêu tán. Cảm nhận được Đoái Thiên Vương vẫn lạc, Đông Dương sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, máu tươi nhịp miệng mà ra, trước mặt Cửu Tinh Liên Châu cũng tuyên cáo tán loạn, trong đó linh hồn triệt để tiêu hao hầu như không còn. Đông Dương cố nén thần hồn kịch liệt tiêu hao mang đến u ám cảm giác, đem chân linh đạo quả thu hồi, tán đi địa ngục chi mâu, cũng nhanh chóng đi vào Đoái Thiên Vương trước thi thể, đem nó trên người chân linh đạo quả cùng pháp khí chứa đồ, còn có trên người hắn vật phẩm, vô luận là cấm không linh châu, vẫn là pháp khí đều toàn bộ thu hồi, sau đó nhanh chóng rời đi. Ngay tại Đông Dương rời đi không lâu sau, hai thân ảnh bỗng xuất hiện tại mảnh này bừa bộn chiến trường trên không, người đến một nam một nữ, lại toàn bộ đều là đỉnh phong chí tôn, chính là Phong Tôn cùng Ma Hậu. Vì Minh Thần thiếu chủ cái chết, bọn hắn đuổi tới thiên đạo trên chiến trường theo đuổi giết Đông Dương, cũng đủ thấy bọn họ đối Đông Dương sát tâm, nhưng tiến vào thiên đạo chiến trường lâu như vậy, bọn hắn còn không có chân chính cùng Đông Dương chiếu qua mặt. Hiện tại, hai người nhìn xem thi thể trên đất, thần sắc cũng không khỏi ngưng tụ, có lẽ bọn hắn thực lực đều mạnh hơn Đoái Thiên Vương, nhưng bất kể nói thế nào, Đoái Thiên Vương cũng là nhất cái đỉnh phong chí tôn, vậy mà liền như vậy chết. Nếu là tại cái khác địa phương, Đoái Thiên Vương cái chết, bọn hắn sẽ còn hoài nghi là những người khác làm, nhưng nơi này là thiên đạo chiến trường, tất cả ứng chiến người mặc kệ trước đó phải chăng có ăn oán, ở chỗ này bọn hắn đều chỉ có nhất địch nhân, đó chính là Đông Dương, tại Đông Dương chưa chết trước đó, tất cả ứng chiến người cũng không thể tự giết lẫn nhau, cho nên trước mắt Đoái Thiên Vương cái chết, căn bản không cần nghĩ cũng biết chính là Đông Dương gây nên. Thân là thất tinh huyền tôn Đông Dương, vậy mà có thể giết chết nhất cái đỉnh phong chí tôn, lại không quản Đông Dương sử dụng thủ đoạn gì, chỉ bằng kết quả này cũng không thể không làm cho người thận trọng, dù sao tại thiên đạo bên trong chiến trường người mạnh nhất cũng chính là đỉnh phong chí tôn. Hiện tại Đông Dương đều có được giết chết đỉnh phong chí tôn năng lực, nếu là hắn thật sự lại tại thiên đạo trong chiến trường đột phá, hậu quả kia như thế nào, đồ đần cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại Đông Dương vậy mà thật có thể giết chết Đoái Thiên Vương, xem ra trước đó hắn vẫn là bị người xem thường a. Ma Hậu ngữ khí rất là âm trầm, Đông Dương càng mạnh đối bọn hắn lại càng bất lợi. Phong Tôn dò xét một phen Đoái Thiên Vương thi thể, nói. Hắn là thần hồn bị đánh tan đưa đến vẫn lạc, hơn nữa nhìn trên mặt hắn lưu lại thần sắc, tà ác cùng dữ tợn xen lẫn, rất là phức tạp. Hẳn là huyễn cảnh bố trí, có thể để cho nhất cái đỉnh phong chí tôn trầm luôn huyễn cảnh, rất không bình thường. Mà lại, coi như thân ở huyễn cảnh, Đông Dương còn có thể đánh tan Đoái Thiên Vương thần hồn, cái này cũng có chút khó tin. Bất quá cũng không phải không có khả năng, Đông Dương có được linh hồn đại đạo, còn có địa chi cấm cùng nhân chi cấm nơi tay, từ đó để cho mình linh hồn đại đạo vượt xa bình thường phát huy cũng không phải không có khả năng. Hừ. Coi như hắn có thể làm được những này, hiện tại cũng tuyệt đối là bản thân bị trọng thương. Phong Tôn khẽ dạ, liếc nhìn một chút chung quanh, nói. Bản thân bị trọng thương hắn, sẽ không đi quá xa, bất quá, có được linh hồn đại đạo hắn, hoàn toàn có thể hoàn mỹ thu liếm tự thân khí tức, lại thêm địa chi cấm cùng nhân chi cấm, muốn tìm được hắn rất khó. Bất quá cũng không sao. Hắn đã đi không xa lắm, chúng ta chỉ cần tại trong khu vực này chờ lấy một năm kỳ hạn đến liền có thể. Cũng tốt. Lần này, nhất định phải giết hắn. Nghe được Ma Hậu trong giọng nói sát cơ, Phong Tôn thản nhiên nói. Bây giờ, chúng ta không có lựa chọn khác, không phải hắn chết, chính là chúng ta vong. Nghe vậy, Ma Hậu thần sắc biến đổi, lập tức liền khẽ thở dài. Phu quân, có lẽ ngươi không nên theo tới. Ha! Ngươi là thê tử của ta, chuyện gì, chúng ta đều sẽ cùng nhau đối mặt, vô luận sinh tử. Nếu là cuối cùng là ta hại ngươi. Phong Tôn đưa tay khẽ vuốt một chút Ma Hậu ngọc nhăn, khẽ cười nói. Sống chết có nhau, là lời hứa của ta đối với ngươi, có thể cùng ngươi cùng chung nhiều năm như vậy, ta đời này đã không tiếc. Cả đời này, ta rất may mắn. Ma Hậu thì thầm âm thanh, có lẽ là bởi vì một trận chiến này không có quá nhiều lựa chọn, để bọn hắn đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất, khó tránh khỏi có chút thương cảm. Ô, hôm nay thật đúng là thảm a. Đen nhánh trong sơn động, Đông Dương đơn giản bày ra mấy đạo cấm chế, che giấu tự thân khí tức về sau, mới mỏi mệt không chịu nổi tựa ở trên vách đá, buông lỏng thở hơn mấy khẩu khí. Lần này tinh thần lực của hắn chẳng những tiêu hao hầu như không còn, càng là tiêu hao 10 cái chí tôn chi linh hồn, càng là lần thứ nhất vận dụng địa ngục chi mâu, cái này mới miễn cưỡng giết chết Đoái Thiên Vương, mặc dù nói kết quả là tốt, nhưng đại giới cũng không thể bảo là không nhỏ. May mắn ta trước đó góp nhặt những này chí tôn chân linh đạo quả, lại tận lực bảo lưu lại linh hồn của bọn hắn, nếu không bằng vào ta hiện tại năng lực, muốn giết đỉnh phong chí tôn căn bản chính là không thể nào. Lần này tiêu hao quá mức nghiêm trọng, chỉ có thể chờ đợi đi đầu khôi phục về sau, mới quyết định. Đông Dương cười khổ một tiếng, từ trong ngực xuất ra hai viên chân linh đạo quả, đem bên trong linh hồn rút ra, sau đó nuốt vào, chậm rãi luyện hóa, đây cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng tinh thần biện pháp. Về phần từ ngoại giới cỏ cây bên trong hấp thu lực lượng tinh thần, vậy sẽ chỉ để hắn càng nhanh bại lộ, từ đó dẫn tới phiền toái càng lớn. Đông Dương một bên luyện hóa thể nội chí tôn linh hồn bổ sung thần hồn chi tiêu hao, một bên hấp thu chân linh đạo quả bên trong chân nguyên bổ sung đan điền chi tiêu hao. Dù vậy, hắn cũng đầy đủ dùng hơn 2 tháng thời gian mới tính hoàn toàn khôi phục. Hiện tại có thể bố trí một chút ta muốn cấm chế, vì ta tranh thủ một ít thời gian. Đông Dương cảm thụ một chút tình huống bên ngoài, xác định phủ cận không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động về sau, hắn mới yên tâm đi ra sơn động, liếc nhìn một chút thanh sơn chung quanh rậm rạp rừng cây, thì thầm tiếng nói. Ngay tại cách này trong phạm vi trăm dặm đi. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa, ngoài trăm dặm, hắn xuất hiện lần nữa, xuất ra 3 viên chân linh đạo quả, một viên là trung đẳng chí tôn cấp bậc. Hai viên là phổ thông chí tôn cấp bậc, phân biệt ở phía trên thực hiện mấy đạo nhân chi cấm về sau, liền đem cách này 3 viên chân linh đạo quả vùi sâu vào bên trong lòng đất, sau đó cách mở. Cứ như vậy, Đông Dương tuần tự đổi 8 cái vị trí, lại tại mỗi một cái vị trí bên trên đều lưu lại 3 viên chân linh đạo quả, về sau liền trước đó sở đãi trước sơn động. Sau đó, Đông Dương liền lại lấy ra một khỏa chân linh đạo quả, toát ra khí thế mạnh hơn, nhưng không có linh hồn khí tức, đây chỉ là một phổ thông chân linh đạo quả mà thôi, nhưng là nhất cái đỉnh phong chí tôn chân linh đạo quả, chính là xuất từ Đoái Thiên Vương. Đông Dương vì đánh giết Đoái Thiên Vương có thể nói là thủ đoạn ra hết, hao hết thiên tân vạn khổ mới may mắn thành công, căn bản không có dư lực đi cam đoan Đoái Thiên Vương linh hồn không tiêu tan, bất quá. Có thể được đến nhất cái đỉnh phong chí tôn chân linh đạo quả, với hắn mà nói cũng là đầy đủ. Chân linh đạo quả phiêu khởi, Đông Dương hai tay mười ngón nhanh chóng nhảy lên, từng đạo hoàn toàn có chân nguyên ngưng tụ mà thành phù văn bay ra, tuần tự dung nhập viên này chân linh đạo quả bên trong, dòng giã 8 đạo. Hoàn thành những này về sau, viên này chân linh đạo quả liền bỗng nhiên hạ xuống trong nháy mắt thâm nhập dưới đất. Sau đó, Đông Dương lần nữa xuất ra một khỏa mờ mịt lưu chuyển viên châu, bất quá, phía trên này nhưng không có toát ra bất kỳ khí tức, đây không phải chân linh đạo quả, mà là từ trên thân Đoái Thiên Vương đạt được cấm không linh châu. Đông Dương hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, một đạo phù văn từ đầu ngón tay bay ra trực tiếp trên cấm không linh châu biến mất, sau đó cấm không linh châu phiêu khởi, lơ lửng ở giữa không trung. Ngay sau đó, cấm không linh châu bên trong liền rơi xuống một đạo quang hoa trực tiếp thâm nhập dưới đất, cùng Đoái Thiên Vương viên kia chân linh đạo quả tương liên, lập tức trên mặt đất cũng sáng lên 8 đạo tia sáng, nhanh chóng hướng ra phía ngoài kéo dài, cuối cùng cùng Đông Dương chôn xuống những cái kia chân linh đạo quả kết nối. Đông Dương lần nữa bấm niệm pháp quyết, nhất cái màu trắng phù văn xuất hiện bay ra về sau, trong mi tâm cũng bay ra nhất cái hư ảo phù văn. Hai đạo phù văn chạm nhau giao hòa, sau đó ngay lập tức khuyết trương trọn vẹn lan tràn phương viên trăm dặm về sau, mới lặng yên rơi xuống triệt để đem trên mặt đất những cái kia chân linh đạo quả toàn bộ không phân khác biệt liên. Thắt ở cùng một chỗ. Sau đó, đại địa bên trên liền không hiểu toát ra nồng đậm khói trắng, nhanh chóng bao phủ hết thảy. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 725. Lại quan thiên địa diễn biến. Người đăng. Vô Tà. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp về sau, trong vòng phương viên trăm dặm toàn bộ bị nồng vụ bao phủ, chẳng những rậm rạp rừng cây không tại, liền ngay cả tòa kia thanh sơn cũng hoàn toàn biến mất. Lấy đỉnh phong chí tôn làm dẫn cửu cung mê hồn cấm, mặc dù không có giết người hiệu quả, lại là một cái chân chính huyễn cảnh mê cung. Các ngươi muốn xuyên qua đạo này cấm chế tìm tới ta, liền nhìn năng lực của các ngươi. Về phần lấy lực phá đi, ta sở dĩ hao hết khí lực giết chết Đoái Thiên Vương, chính là muốn hắn chân linh đạo quả, để ngăn cản đỉnh phong chí tôn lực lượng, lại thêm tấm không linh châu gia trì trong sương mù thiên địa chi lực không cách nào vận dụng, các ngươi muốn lấy lực phá đi, khó vậy. Đông Dương bày ra đạo này cấm chế, chỉ có thể khốn người, chỉ có thể ngăn cản ngoại nhân tìm tới hắn, cũng không có giết người công hiệu. Không phải hắn không muốn làm như vậy, chỉ là hắn bày ra cái này cửu cung mê hồn cấm, liền cơ hồ đem hắn trên người chân linh đạo quả tiêu hao sạch sẽ, không có dư lực lại làm cái khác. Huống chi, đỉnh phong chí tôn chân linh đạo quả hắn chỉ có một khỏa, cho nên hắn coi như tại cấm chế này bên trong, gia nhập sát phạt cấm chế, cũng uy hiếp không được đỉnh phong chí tôn, cho nên cũng không cần tại phía trên kia lãng phí tâm lực, chỉ cần có thể làm cho đối phương tìm tới mình là được. Đông Dương Sơn Đồng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tất cả ý thức trực tiếp tiến vào đan điền, đi vào trong đan điền đoàn kia hỗn độn sương mù trước. Tại diệt thế trong tinh hà, tại vô tận lôi điện chi nguyên bên trong hấp dẫn lấy ta, không biết ngươi có thể hay không mang đến cho ta một tia vận khí, để cho ta tìm tới thời cơ đột phá. Đối với trước mắt cái này đoàn hỗn độn sương mù, Đông Dương cũng là hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết mình đi dò xét, có thể hay không như mình suy nghĩ, sẽ có được một tia minh ngộ. Những này hắn không biết thành cùng bại, với hắn mà nói cũng không trọng yếu, lần này không thành. Vậy nói rõ mình đột phá cơ duyên còn chưa tới, lại tìm hắn pháp là được. Thành thuận theo tự nhiên mà thành, bại thời gian chưa đến mà bại, chỉ thế thôi. Đông Dương không có suy nghĩ nhiều, ý thức trực tiếp xâm nhập cái này đoàn hỗn độn trong sương mù, không có gặp được bất kỳ ngăn cản, nhưng nghênh đón hắn chỉ là bóng tối vô tận, không có phương hướng, không có âm thanh, không có thời gian, chỉ có hư vô hắc ám. Nếu không phải còn có suy nghĩ, Đông Dương cũng còn cho là mình chết đâu. Nhưng ngoại trừ suy nghĩ bên ngoài, không còn có cái khác. Tình huống hiện tại là quen thuộc như vậy, giống như năm đó ở Không Bụi Cung, Không Bụi Cung chủ người để hắn trải qua lần kia Thương Hải Tang Điền thiên địa diễn biến. Một lần kia, đầu tiên đối mặt cũng là bóng tối vô tận, ngoại trừ có thể cảm nhận được bản thân tồn tại, rốt cuộc không cảm giác được cái khác, không biết thời gian trôi qua. Không biết tuế nguyệt biến thiên. Không biết qua bao lâu, là vạn năm thời gian, vẫn là sát na một cái chớp mắt, đột nhiên trong bóng tối vô tận xuất hiện một điểm ánh sáng, giống như một đạo kinh thế kiếm quang, vạch phá hắc ám, đem nó hai điểm. Đạo này mở ra vô biên hắc ám kinh thế kiếm quang, để hai nửa hắc ám nhanh chóng biến hóa, phía trên hắc ám càng ngày càng thanh tịnh. Phía dưới hắc ám càng ngày càng ngưng thực nặng nề, cuối cùng kinh thế kiếm quang không còn, thiên địa sơ khai. Thanh tịnh bầu trời trở nên xanh thẳm, mây trắng sơ hiện. Đại địa nặng nề, sông núi diễn biến, tang thương đập vào mặt. Bầu trời, nhật nguyệt kinh thiên, đại địa Thương Hải Tang Điền. Cỏ cây diễn biến, tẩu thú hoành hành, chim bay hoành không, yên tĩnh bầu trời, hoang vu đại địa, dần dần trở nên sinh cơ bừng bừng, vô tận rạp rào. Đại địa nặng nề, gánh chịu vạn vật sinh linh sinh tồn cùng hy vọng. Gió mang đến tự do, để cỏ cây hạt giống trôi hướng phương xa, bám rễ sinh trồi. Hỏa diễm mang đến ấm áp cùng quang minh, cũng có chôn vùi cỏ cây sinh linh hủy diệt. Nước mưa tư dưỡng khô cạn đại địa, bao dung lấy ngàn vạn sinh linh sinh trưởng. Băng tuyết mang đến lạnh lẽo, băng phong đại địa, chờ đợi xuân về hoa nở, lần nữa trùng sinh. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên, nhân loại sinh ra, từ thuế lông uống máu, đến bộ lạc hình thành, văn minh sơ hiện, người, gia đình, bộ lạc, thành thị, quốc gia, từ không tới có, từ nhỏ đến lớn, từ áo rách quần manh, đến thịnh thế phồn hoa. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hỗn độn sơ khai, thanh khí là trời, chọc khí vì địa, giữa thiên địa, địa hỏa thủy phong tứ tượng diễn biến, biến hóa ngũ hành, vạn vật dần dần hoàn chỉnh. Trên đời đều không vĩnh hằng, vạn vật đều không thể vô hạn, từ không tới có, từ hư đến thực, từ nhỏ đến lớn, vật cực tất phản. Thịnh thế phồn hoa, một buổi kinh biến, nặng nề đại địa không còn chỉ là gánh chịu còn có mai táng, gió cũng không còn là tự do càng là có phá hủy, hỏa diễm không còn chỉ là ấm áp còn có chôn vùi. Hết thảy, đã từng lại thế nào mỹ hảo cũng đều có hoàn toàn khác biệt mặt khác. Đã từng đại biểu mỹ hảo đồ vật, bây giờ đều đại biểu cho thống khổ. Đã từng trời cùng đất, thời gian cùng không gian, địa hỏa thủy phong, ngũ hành tương sinh, dựng dục một cái thịnh thế phồn hoa. Bây giờ, vẫn là vùng thế giới kia, thời gian cùng không gian, địa hỏa thủy phong, ngũ hành tương sinh, lại mang đến thịnh thế phồn hoa dần dần chôn vùi. Thiên vẫn là kia vùng trời. Vẫn là kia mảnh đất, thời gian vẫn là vô hình không ngừng thời gian, không gian vẫn là đã hình thành thì không thay đổi không gian, địa hỏa thủy phong vẫn là đã từng địa hỏa thủy phong, ngũ hành vẫn là đã từng ngũ hành, nhìn như đều chưa từng cải biến, nhưng ở thiên địa này ở giữa biến hóa lại không lúc nào không tại, sinh sinh tử tử. Đông Dương yên lặng nhìn xem đây hết thảy, nhìn lấy thiên địa ở giữa biến hóa, chứng kiến lấy thiên địa diễn biến. Vạn vật sinh tử, chứng kiến lấy từ không tới có, từ có đến không chuyển biến. Nhìn xem một cái phồn hoa thịnh thế, đến phồn hoa kết thúc, thiên địa hủy hết, hết thảy uy hư. Vạn vật không tại, thiên địa không còn, hắc ám vẫn là hắc ám, phảng phất hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Đông Dương trầm mặc, không vui không buồn, lần này thấy, nhìn như cùng ban đầu ở không bụi cung nội nhìn thấy tràng cảnh giống nhau, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt cảm thụ, đã từng hắn tại cái kia sinh sinh tử tử thế giới bên trong cảm thụ sâu vô cùng chính là chúng sinh tình cảm, là bọn hắn sướng vui giận buồn thống khổ cùng tuyệt vọng. Mà bây giờ, hắn không có cảm nhận được chúng sinh tình cảm, chỉ là đối với thiên địa ở giữa vạn vật biến hóa cảm xúc càng sâu, cho nên hắn không có ở thế giới hủy diệt về sau. Sinh lòng thương xót, chỉ có đối vạn vật biến hóa trầm tư. Vô thanh vô tức bên trong, không biết qua bao lâu, trong bóng tối vô tận, xuất hiện lần nữa một điểm ánh sáng cấp tốc khuyết trương, giống như kinh thế kiếm quang lại xuất hiện, lại một lần nữa vạch phá hắc ám thiên địa tái sinh. Nhật Nguyệt Kinh Thiên Thương Hải Tang Điền tình huống giống nhau trước đó. Cảnh tượng giống nhau, đồng dạng hình tượng, Đông Dương ý thức. Tựa như là thờ ơ lạnh nhạt, quần chúng yên lặng nhìn chăm chú lên, suy tư. Thiên đạo bên trong chiến trường, tại kia bao trùm phạm vi trăm dặm mê vụ bên ngoài, hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là Phong Tôn cùng Ma Hậu. Thiên đạo bên trong chiến trường, lúc nào xuất hiện kỳ quái như thế địa phương? Phong Tôn cùng Ma Hậu tại thiên đạo bên trong chiến trường, cũng chờ đợi hơn 20 năm, cũng đi qua quá nhiều địa phương, căn bản không có gặp qua cái gì chỗ đặc thù, hết thảy đều là lại phổ thông bất quá, bởi vì nơi này là thiên đạo chiến trường, giống như là thần vực, nhưng lại cùng thần vực hoàn toàn khác biệt, sẽ không tồn tại cái gì kỳ lạ hiểm địa. Bởi vì nơi này là chiến trường, là một cái công bằng chiến trường. Không có khả năng tồn tại kỳ lạ địa phương, miễn cho bị người khác lợi dụng, mà xuất hiện không công bằng hiện tượng. Nhưng bây giờ, Phong Tôn cùng Ma Hậu trước mặt liền xuất hiện một nơi kỳ quái, mê vụ bao phủ thần thức dò vào trong đó, cái gì đều điều tra không đến, lại như vô biên vô hạn, không dò tới phần cuối. Thiên đạo chiến trường bản thân là sẽ không xuất hiện chỗ kỳ quái gì trừ phi là người làm, mà có thể làm được điểm này cũng chỉ có Đông Dương. Ngươi nói đây là một cấm chế. Phong Tôn khẽ dạ, nói. Lại không là một cách đơn giản cấm chế. Thiên đạo chi chiến bắt đầu đến bây giờ, Đông Dương nhiều lần xuất hiện, nhưng mỗi một lần chiến hậu đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng lần này, lại bày ra rõ ràng như vậy chiến trận, đủ để chứng minh hắn đối cấm chế này lòng tin có thể ngăn cản người khác xâm nhập. Nếu không, hắn sẽ không làm tự bộc thân phận chuyện ngu xuẩn đến. Có được địa chi cấm cùng nhân chi cấm hắn, hoàn toàn chính xác có thể làm được điểm này, bất quá, hắn bày ra như thế một cái chiến trận, là muốn làm gì? Có lẽ là vì chính mình tranh thủ thời gian đi. Nghe vậy, Ma Hậu hai mắt co rụt lại, nói. Ngươi nói là hắn muốn ở chỗ này xông quan. Có chút ít khả năng. Dù sao, một năm một lần thân phận bại lộ, với hắn mà nói quá mức phiền phức, căn bản không có thời gian để hắn đến hảo hảo xông quan, nhưng thiên đạo chi chiến có thời gian hạn chế, nếu là trước đó hắn không thể đột phá, vậy hắn chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này, cho nên bất kể như thế nào, hắn đều muốn nếm thử xông quan. Mà lại, lúc trước hắn vừa giết Đoái Thiên Vương, liền bày ra tình hình như vậy, hiển nhiên trước mắt trong cấm chế có Đoái Thiên Vương chân linh đạo quả gia trì, chỉ sợ đỉnh phong chí tôn muốn đột phá cũng là một việc khó. Hừ, vô luận hắn là muốn trở thành chí tôn vẫn là nguyên tôn, nào có đơn giản như vậy. Huyền tôn đột phá, vô luận là trở thành nguyên tôn vẫn là chí tôn, đều là một cái mấu chốt. Phóng nhãn thần vực, vô số thất tinh huyền tôn đều bị kẹt tại cửa này thẻ trước hao hết sinh mệnh. Tuy nói Đông Dương là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, tuy nói hắn chưa chắc sẽ trở thành nguyên tôn, nhưng bước vào chí tôn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng Đông Dương tu hành ngắn ngủi, muốn thành công đột phá cũng không phải một sớm một chiều chi năng. Không nên xem thường hắn, hắn ngay cả trong truyền thuyết linh hồn đại đạo đều có thể tìm hiểu ra đến. Lại tại Hoàng Thành Chi trước khi chiến đấu một ngày xuất hiện kinh thế dị tượng, hẳn là linh hồn đại đạo viên mãn cảnh tượng, cái này nói rõ Đông Dương linh hồn đại đạo có khả năng đã viên mãn, cứ việc không có bị chứng thực, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng này. Chỉ bằng hắn lĩnh hội linh hồn đại đạo điểm này, liền đủ thấy hắn bất phàm, vậy hắn trên thân phát sinh dạng gì sự tình cũng đều có chút ít khả năng. Vậy chúng ta liền không thể cho hắn thời gian này. Ma hậu liếc nhìn một chút trước mặt nồng đậm mê vụ, hừ lạnh nói. Cho dù có Đoái Thiên Vương chân linh đạo quả gia trì, ta cũng không tin có thể đối với chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì. Nàng lời này cũng không phải khoa trương, bởi vì bọn họ là đỉnh phong chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, coi như Đoái Thiên Vương còn sống đều không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ là một cái đỉnh phong chí tôn chân linh đạo quả bố trí xuống cấm chế, lại có thể đem bọn hắn như thế nào. Phu quân, ngươi trước tiên ở bên ngoài chờ, ta đi vào tìm tòi. Tiếng nói rơi, ma hậu liền theo tức hướng về phía trước. Nhưng vào lúc này, phong tôn một phát bắt được ma hậu cổ tay trắng, khẽ cười nói. Chúng ta cùng một chỗ tiến vào đi. Cái này, ma hậu vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy phong tôn ánh mắt, không khỏi thản nhiên cười một tiếng, nói. Được, liền để chúng ta chiếu cố cái này tuyệt thế yêu nghiệt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, phiêu nhiên tiến vào nồng đậm trong sương mù. Một thế này có thể có ngươi làm bạn, đời này đã không tiếc, sinh cùng tử, sớm đã không trọng yếu nữa. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 726, Bách Lý Mê Vụ, Chí Tôn dừng bước. Người đăng, vô tà. Ngay tại phong tôn cùng ma hậu tiến vào mê vụ về sau, lại có hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đây là hai trung niên nam tử, cũng là Đông Dương người quen biết cũ, đã từng truy sát qua hắn sư ma vương cùng lệ ma vương. Đông Dương dám ở chỗ này bày ra cấm chế, không sợ tự thân vị trí bại lộ, hiển nhiên là có đầy đủ nắm chắc, muốn ở bên trong tìm tới hắn, chỉ sợ không phải chuyện dễ. Lệ ma vương hừ lạnh nói, đem phương viên trăm dặm đều phá hủy, chẳng lẽ còn bước không ra hắn sao? Đã từng bọn hắn tại Giao Quang Châu bên trên truy sát Đông Dương, Đông Dương bày ra một cái phương viên vạn dặm cấm chế, còn không phải bị lệ ma vương lấy lực phá đi, mà trước mắt cấm chế chỉ là phương viên trăm dặm, đối với đỉnh phong chí tôn mà nói, phất tay cũng có thể diệt chi. Sư ma vương lắc đầu cười một tiếng, nói, không nên xem thường Đông Dương, tinh thông tính toán hắn, chúng ta có thể nghĩ đến, hắn đồng dạng muốn lấy được, hắn biết rõ phạm vi trăm dặm đối với đuổi giết hắn người mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn vẫn là như thế làm, hiển nhiên trước mắt cấm chế, muốn lấy lực phá đi chỉ sợ có chút không có khả năng. Liền ngay cả phong tôn cùng ma hậu đều lựa chọn tự mình tiến vào tìm tòi, hiển nhiên bọn hắn cũng biết muốn lấy lực phá đi khả năng không lớn. Chúng ta vẫn là trước tiên ở nơi này chờ đợi đi, nhìn xem phong tôn cùng ma hậu dò xét kết quả như thế nào. Theo thời gian trôi qua, lại tới đây chí tôn cũng là càng ngày càng nhiều, nhưng đều không ngoại lệ đều lựa chọn tạm thời quan sát. Ước chừng nửa tháng sau kia trong sương mù liền đi ra hai thân ảnh, chính là Phong Tôn cùng Ma Hậu. Ừ. Nhìn thấy mình đi ra mê vụ, Phong Tôn cùng Ma Hậu cũng không khỏi lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình lại sẽ không âm thanh vô tức ra. Ha! Cấm chế này quả nhiên không tầm thường. Sư Ma Vương lập tức mở miệng chào hỏi, khẽ cười nói. Hai vị đạo hữu, không biết cái này trong sương mù tình huống như thế nào? Trong sương mù tình huống rất bình thường, chỉ là không cách nào phi hành, không cách nào điều động thiên địa chi lực, lại để cho người ta không hiểu trở lại chỗ cũ, lấy lực phá đi không có hiệu quả chút nào. Ngoại trừ giống như là một cái mê cung bên ngoài cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm, hiển nhiên nơi này chủ yếu là ngăn cản ngoại nhân xâm nhập, mà sẽ không làm người ta bị thương. Phong Tôn trả lời rất đơn giản, nhưng cũng không có dấu riêng, hắn cũng hy vọng những người khác có thể có phá giải biện pháp, dù sao mục tiêu của mọi người giống nhau. Ừ, thật sự không thể lấy lực phá đi sao? Chí ít tại trong sương mù cơ hồ không có hiệu quả, bất quá trên đời không có cái gì không phá cấm chế, có lẽ trước mắt cấm chế này không tầm thường, nhưng cũng không thể không có kẽ hở, chỉ cần tìm đối phương pháp. Nói thì nói như thế, nhưng dùng phương pháp gì lại là một vấn đề, dù sao bọn hắn những người này đều không tinh thông cấm chế. Lệ Ma Vương hừ lạnh một tiếng, đưa tay khẽ vồ, chung quanh thiên địa chi lực chen chúc mà tới, nhanh chóng hình thành một vài trượng lớn nhỏ quang đoàn, lập tức liền rơi vào trong sương mù. Ngay sau đó, mê vụ bên ngoài đám người liền nghe đến một tiếng oanh minh, nhưng lập tức hết thảy khôi phục bình thường. Mê vụ vẫn là mê vụ, không có bất kỳ cái gì biến hóa, thậm chí ngoại trừ kia một tiếng oanh minh bên ngoài, tất cả mọi người không có cảm nhận được bất luận cái gì dư ba lực lượng từ trong sương mù truyền đến. Đường đường một cái đỉnh phong chí tôn một kích, dù chỉ là tiện tay một kích, khí thế cũng đủ để lan tràn trăm dặm, nhưng chính là dạng này một kích, tại đầu nhập trước mắt mảnh này trong sương mù về sau, chỉ là nghe được một thanh âm, không còn gì khác động tĩnh. Quả nhiên không bình thường. Nghe vậy, Phong Tôn chỉ là cười nhạt một tiếng, nếu là sự tình thật sự chỉ đơn giản như vậy, bọn hắn cũng sẽ không tay không mà quay về, Đông Dương cũng sẽ không bày ra tình hình như vậy, để cho mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Coi như cấm chế này không tầm thường, lấy lực phá đi rất khó, nhưng nếu là cấm chế, vậy thì có một cách tiếp nhận cực hạn, lấy lực phá đi cũng không phải không làm được. Phong Tôn cười cười, nói, cấm chế này giống như là mê cung, nếu là mê cung, liền có khả năng thông qua, từ đó tìm tới Đông Dương, nếu là tiến vào người đủ nhiều, nói không chừng sẽ có vận khí tốt. Bất quá, mặc kệ là lấy lực phá đi, vẫn là đám người tiến vào thử một lần vận khí, đều muốn trước xác định Đông Dương ngay tại trong đó mới được, nếu là trước mắt mảnh này mê vụ chỉ là hắn chứng nhãn pháp. Vậy liền chỉ là để chúng ta uổng phí hết khí lực. Ừ. Nói như vậy, là phải chờ một năm một lần cơ hội kia. Cũng không kém mấy tháng này thời gian, chí ít có thể để cho chúng ta xác định Đông Dương đến cùng có hay không tại cái này trong sương mù. Vậy trước tiên chờ đợi xem đi. Đám người cũng nhao nhao rơi xuống, đều tự tìm cách địa phương chờ đợi. Bọn hắn làm như vậy, một là vì chờ đợi xác định Đông Dương chân chính hạ lạc, còn nữa cũng là chờ đợi càng nhiều người đến, mặc kệ như thế nào, nhiều người cũng tốt làm việc. Mấy tháng về sau, mê vụ bên ngoài lặng lặng chờ đợi đám người, đột nhiên bị một cơn chấn động kinh động, lập tức liền thấy một đạo kim sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trước mặt mảnh này mê vụ trung ương. Đông Dương quả nhiên ngay ở chỗ này mặt. Trước đó, mặc kệ bọn hắn như thế nào suy đoán, nhưng này cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hiện tại, Đông Dương ngay tại mảnh này trong sương mù cũng rốt cuộc có thể xác định còn lại chính là như thế nào phá mở cấm chế này giết chết bên trong Đông Dương. Bất quá, đám người cũng đều không có gấp động thủ bởi vì bọn hắn tạm thời cũng không có cái gì biện pháp tốt. Kim sắc cột sáng xuất hiện tự nhiên sẽ hấp dẫn vừa nhiều ứng chiến người chạy về đằng này, đến lúc đó lại nói. Dù sao thiên đạo chi chiến thời gian còn rất dài, mặc dù bọn hắn đều có thể đoán được Đông Dương ngay tại trong sương mù tìm kiếm thời cơ đột phá, nhưng loại sự tình này vốn cũng không có đơn giản như vậy, cho nên đám người tạm thời cũng không vội. Theo cách khác ứng chiến người tuần tự đến, mỗi một cái tới chỗ này người đều sẽ thăm dò tính phát động công kích, nhưng kết quả là như Lệ Ma Vương, chỉ nghe âm thanh, không thấy cái gì tính thực chất hiệu quả. Thậm chí, cũng có người không ngừng tự mình tiến vào tìm tòi, kết quả cũng như gió tôn giống như ma hậu, đều là tại mấy ngày thậm chí thời gian dài hơn về sau, không hiểu thấu lại đi ra. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, cho đến thiên đạo bên trong chiến trường tất cả ứng chiến người toàn bộ tại mê vụ ngoài hối tập, cũng tại mọi người thương lượng về sau, liền cùng nhau tiến vào trong sương mù, hy vọng có người có thể vận khí tốt một điểm, có thể tìm tới Đông Dương vị trí. Ý nghĩ là tốt, nhưng kết quả nhưng không có tốt đẹp như vậy. Một tháng sau tất cả tiến vào mê vụ chí tôn đều tuần tự từ trong sương mù đi ra, mặc dù đều không có tao ngộ nguy hiểm gì, nhưng cũng tuyên cáo bọn hắn thất bại trong gang tấc. Còn lại cũng chỉ có lấy lực phá đi. Đại gia thay phiên công kích, ta cũng không tin tấm chí này lực lượng là vô cùng vô tận. Cứ làm như vậy đi. Đám người hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể thay phiên đối mảnh này mê vụ tiến hành công kích, mỗi người công kích một đoạn thời gian, liền đổi thành một người khác, mặc dù không nhìn thấy thành quả, nhưng bọn hắn cũng đều không hề từ bỏ, nếu không, bọn hắn cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi Đông Dương phá quan, nếu là Đông Dương không thành công thì cũng thôi đi, nhưng vạn nhất thành công, đối bọn hắn tới nói coi như không phải chuyện tốt gì. Trong sương mù trận trận tiếng oanh minh không ngừng vang lên, nói một loại kiên trì, một loại tải về thời gian tranh đoạt. Trong sương mù còn tại trong sơn đồng tính tỏa Đông Dương trên thân khí tức rất nhạt, thoáng như đã mất đi linh hồn đồng dạng. Hồng Trần Tư cùng Đông Dương linh hồn tương liên Hồng Lăng cũng là biết Đông Dương hiện tại trạng thái cùng với ngoài thân tình huống, chỉ là đối với cái này. Nàng cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tấm chí này có thể kiên trì càng lâu, trừ cái đó ra, nàng không làm được cái gì. Về phần Đông Dương hiện tại cụ thể đang làm cái gì, Hồng Lăng cũng là không rõ ràng, cũng không biết Đông Dương phải chăng có thể mượn nhờ cơ hội lần này thành công để cho mình bước vào nguyên tôn chi cảnh, nàng chỉ có thể hy vọng thành công. Đông Dương thì là hoàn toàn không biết ngoài thân tình huống, ý thức của hắn vẫn luôn tại kia trong sương mù hỗn độn, yên lặng nhìn xem một lần lại một lần thiên địa diễn biến, từ không tới có, từ có đến không, lần lượt luân hồi, lần lượt lặp lại, lần lượt đánh thẳng vào tâm linh của hắn, nhưng mỗi một lần đều sẽ mang đến cho hắn cảm thụ bất đồng. Trong lúc bất chi bất giác, lại là mấy năm trôi qua, mê vụ vẫn là kia phiến mê vụ, ứng chiến người vẫn là những cái kia ứng chiến người, bọn hắn sớm đã không biết mình công kích bao nhiêu lần, nhưng kết quả cũng giống nhau. Thật chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Lệ Ma Vương gầm thét một tiếng, lại một lần nữa phát ra một đạo công kích, rơi vào trong sương mù, tiếng oanh minh lần nữa truyền đến, tình huống giống nhau trước đó. Bất quá! Lần này lại cùng trước đó cũng có một điểm khác biệt, bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ dư ba từ trong sương mù lan tràn ra, thậm chí để kia phảng phất vạn năm không đổi mê vụ đều xuất hiện rõ ràng lăn lộn. Ừ, đây là tình huống như thế nào? Cùng trước đó có chút khác biệt, vậy đã nói rõ cấm chế này có biến hóa, sở dĩ sẽ có dư ba tràn ra, chỉ sợ là bởi vì cái này cấm chế lực lượng đã giảm bớt. Vậy đã nói rõ, cố gắng của chúng ta vẫn là làm ra một chút hiệu quả. Vậy liền tiếp tục. Nếu là thấy được hy vọng, đám người tự nhiên lại có động lực tiếp tục bọn hắn công kích, đồng dạng là thay phiên xuất thủ tại bảo đảm công kích không ngừng tình huống dưới, còn có thể bảo tồn thực lực của mình. Bọn hắn hiện tại là đồng khí liên chi, nhưng người nào cũng không thể phủ nhận, mỗi người bọn họ đều có mình bản tính. Giết chết Đông Dương là bọn hắn cùng chung mục tiêu, cũng là hàng đầu mục tiêu, nhưng Đông Dương thứ ở trên thân cũng là bọn hắn mơ ước tồn tại. Đông Dương bất tử, bọn hắn liền có cùng chung địch nhân, nhưng nếu là Đông Dương chết, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức trở mặt thành thù, lại ra tay đánh nhau, đây là mỗi người đều lòng biết rõ sự tình, cho nên ai cũng không có khả năng ở chỗ này dốc hết tất cả, không giữ lại chút nào, nếu không, mình tiêu hao quá lớn, coi như phá trừ cấm chế, tại cướp đoạt Đông Dương trên thân đồ vật thời điểm, cũng liền đã mất đi tiên cơ, ai cũng không muốn làm ra loại này vì người khác làm áo cưới sự tình tới. Thiên đạo chiến trường bên ngoài thần vực chiến tranh cũng đang không ngừng trình diễn, quy mô hoặc lớn hoặc nhỏ, diễn ra đủ loại sinh ly tử biệt. Nhất là Thiên Xu Châu bên trên càng là tình hình chiến đấu phức tạp, bởi vì nơi này là tạo thí chân vạc, phát sinh giết chóc, cũng không còn chỉ là thần vực sinh linh cùng diệt thiên nhất tộc ở giữa, còn có vấn thiên cảnh một phương đại biểu uy tín lâu năm thế lực cùng truyền thế hoàng triều đại biểu một phương mới phát thế lực xung đột. Nhất là truyền thế hoàng triều quang minh giáo cùng ma thành bên trong người, vì tăng lên thực lực của mình, không tiếc đại khai sát giới, không tiếc bất cứ giá nào đến để thăng bản thân thực lực, vì tại trận này diệt thiên chi kiếp bên trong gia tăng phần thắng. Nhưng cứ như vậy, tự nhiên là sẽ khiến không ít người đối địch, trong đó liền lấy Thiên Khôi Tinh Mây Khói cùng Cơ Vô Hà làm đại biểu, cùng truyền thế hoàng triều một phương này người, phát sinh xung đột kịch liệt nhất. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 727, nhằm vào Thiên Khôi Tinh, người đăng, Vô Tà. Bởi vì Cơ Vô Hà, Tiểu Nha cùng Đông Dương quan hệ coi như các nàng không chủ động đi trêu chọc những cái kia làm hại người trong thiên hạ phiền phức. Truyền thế hoàng triều bên này người, từ lâu coi các nàng là thành đầu tiên nhằm vào mục tiêu. Cũng may Cơ Vô Hà mấy người cảnh giới bây giờ, không phải nguyên tôn chính là chí tôn, mặc dù cũng có mạnh có yếu, nhưng chỉ bằng bọn hắn liên thủ năng lực coi như còn không bằng viên mãn chí tôn, chí ít có thể cùng đỉnh phong chí tôn chống lại, cũng là bởi vì có được thực lực như vậy, các nàng mới dám tại phong hỏa khói lửa Thiên Xu Châu bên trên rong ruổi cùng diệt thiên nhất tộc truyền thế hoàng triều quần nhau. Lại là lý do an toàn, các nàng chưa từng sẽ ở một chỗ ở lâu, tuyệt đối là đánh một thương đổi chỗ khác, miễn cho bị tà hoàng những cái kia viên mãn chí tôn tìm tới. Mà ngoại trừ bảy đại châu bên trên, những này tiểu quy mô xung đột bên ngoài, những cái kia viên mãn chí tôn ở giữa chiến tranh, lại vẫn luôn không có phát sinh. Diệt thiên nhất tộc viên mãn chí tôn không có đi tiến đánh nơi đó chúa tể thế lực hang ồ, những cái kia chúa tể thế lực cũng không có đi tiến đánh diệt thiên nhất tộc căn cứ địa, tùy ý người phía dưới không ngừng xung đột, những này chân chính quyết định thành bại nhân vật mấu chốt, lại đều lù lù bất động, cũng không biết đều có cái gì tính toán. Nhưng tình huống như vậy cũng không có một mực tiếp tục kéo dài, một ngày nào đó, bảy đại thần châu bên trên diệt thiên nhất tộc toàn bộ điều động thẳng đến nơi đó thần châu đại thành đệ nhất. Bảy đại thần châu đều không ngoại lệ, mà lại, diệt thiên nhất tộc đại quân xuất động cũng không phải là vô thanh vô tức, lén lút, mà là quang minh chính đại xuất phát, không có chút nào giấu riêng, không hề cố kỵ. Đại chiến sắp bắt đầu, chúng ta Thiên Tinh Thành. Một mực tại Thiên Xu Châu bên trên hoạt động Cơ Vô Hà bọn người cũng lập tức đạt được diệt thiên nhất tộc hướng Thiên Tinh Thành tiến phát tin tức, dưới sự kinh hãi cũng không đoái hoài tới cái khác, tốc độ cao nhất hướng Thiên Tinh Thành đuổi. Một ngày sau đó, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha liền trở về Thiên Tinh Thành, liền phát hiện diệt thiên nhất tộc còn chưa tới, nhưng nguyên bản ở ngoài thành tụ tập vô số người bắt đầu tứ tán rời đi, có lẽ bọn hắn biết nơi này sắp trở thành chiến trường. Không muốn lại chờ chết ở đây. Không chỉ như thế, liền liên thành bên trong cũng có người lần lượt rời đi. Mặc dù rời khỏi nơi này trên thần châu du đãng sẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng so thân ở trung tâm chiến trường muốn tốt, vận khí tốt, trốn ở một cái vắng vẻ địa phương cũng có thể sống mệnh. Nhưng trong thành Đông Sơn phủ đông đảo cao thủ đã là trận địa sẵn sàng đón quân địch, để cái này một tòa thành thị đều bao phủ tại một loại túc sát bên trong, bầu không khí ngột ngạt bao phủ tại mỗi người trong lòng. Nên tới vẫn là tới. Tiểu Nha cũng là thầm than, lập tức nói. Điện hạ, chúng ta về trước Vấn Thiên Cảnh, đến lúc đó cũng có thể tùy thời trợ giúp. Ừ. Cơ Vô Hà cũng không có phản đối, liền cùng Tiểu Nha cùng nhau Vấn Thiên Cảnh. Trên thực tế, các nàng lưu lại như thế nào, nếu là chiến tranh chân chính quyết định trận này thắng bại mấu chốt là viên mãn chí tôn, lại là tròn hạn chí tôn bên trong đỉnh tiêm cao thủ mới được, những người khác có thể trong chiến tranh mạng sống cũng không tệ rồi. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha thực lực mặc dù không tệ, nhưng so với viên mãn chí tôn vẫn là kém chút, huống chi cùng diệt thiên nhất tộc viên mãn chí tôn so sánh với. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha tại Vấn Thiên Cảnh bên trong vừa xuất hiện, liền phát hiện cái này tinh thành trung ương trên quảng trường đã có một ít người ngừng chân, lại đều là 36 thiên cương bên trong người. Tiểu Nha cùng Cơ Vô Hà xuất hiện cũng lập tức hấp dẫn mọi người tại đây ánh mắt, lập tức, một cái thanh âm lạnh lùng liền bỗng nhiên vang lên. Cơ Vô Hà, chúng ta lại gặp mặt. Nghe vậy, Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha ánh mắt lập tức chuyển tới một thanh niên trên thân, chính là Thiên Sơn Thừa Vân. Đối với Thiên Sơn Thừa Vân, Tiểu Nha là lạnh lùng lấy đúng, Cơ Vô Hà cũng rất là lạnh nhạt, nói. Thiên Sơn công tử, lâu gặp. Chập chập. Đông Dương vị hôn thê quả thật là tuyệt đại giai nhân a. Một cái thanh thúy tiếng cười vang lên, lập tức đánh vỡ Thiên Sơn Thừa Vân cùng Cơ Vô Hà ở giữa kia không khí quái dị. Cơ Vô Hà đảo mắt nhìn lại, liền thấy một cái yêu mị động lòng người nữ tử, chính là Hoa Tâm Ngữ. Cô nương cũng là khuyên quốc khuyên thành, làm cho người hâm mộ. Ha! Nữ nhân chúng ta ở giữa chính là có chủ đề. Đúng lúc này, một thân ảnh cũng lập tức xuất hiện tại một tòa trên bệ đá, chính là Thượng Quan Vô Địch. Yêu a, xem ra đều tới. Thượng Quan Vô Địch ánh mắt lập tức liền rơi trên người Cơ Vô Hà, khẽ cười nói. Tương lai tẩu tử, các ngươi cũng từ Thiên Xu Châu trở về rồi. Cơ Vô Hà gật gật đầu, nói. Nhìn ngươi từ Thiên Cơ Châu trở về, chẳng lẽ nơi đó cũng xảy ra chuyện rồi. Chờ một chút. Cơ Vô Hà, hiện tại thế nhưng là ba chúng ta 16 thiên cương bên trong người tụ họp, ngươi nên trở về tránh một cách đi. Một cái thanh âm lạnh lùng vang lên, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, lại là Thiếu Kinh Phong. Thiếu Kinh Phong, Không Mây Sinh cùng Cơ Vô Hà bọn người từng tại thiên ngoại thiên táng thần cảnh bên trong ra tay đánh nhau, thậm chí để Cơ Vô Hà mấy người kém một chút vẫn lạc. Nếu không phải Đông Dương xuất hiện kịp thời, Cơ Vô Hà mấy người khẳng định sẽ có người vẫn lạc. Bây giờ bởi vì Diệt Thiên Nhất tộc sự tình, song phương mặc dù tạm thời ở vào mặt trận thống nhất, nhưng cái này không có nghĩa là giữa bọn hắn liền không có ân oán. Thiếu Kinh Phong, ngươi đây là ý gì? Cơ Vô Hà mặc dù không phải 36 thiên cương bên trong người, lại là Đông Dương vị hôn thê, nàng có hay không tại nơi này, ngươi quản được sao? Thiếu Kinh Phong cười lạnh nói, nàng là Đông Dương vị hôn thê lại như thế nào, có thể tự do xuất nhập vấn thiên cảnh lại như thế nào, nhưng bây giờ là ba chúng ta 16 thiên cương tụ họp, nàng không phải thiên cương bên trong người, tự nhiên né tránh. Ngươi! Thượng Quan Vô Địch còn muốn nói gì nữa, Cơ Vô Hà liền đưa tay đem nó ngăn lại, cười nhạt nói, ta không phải thiên cương bên trong người, tự nhiên né tránh, không gì đáng trách. Tương lai tẩu tử, phản ứng hắn làm gì? Không sao. Cơ Vô Hà lập tức lại nói với Tiểu Nha. Ta tại Thiên Khôi Tinh Cung chờ lấy, nếu có sự tình tùy thời gọi ta. Minh bạch. Tiểu Nha không có vì Cơ Vô Hà tranh thủ, bởi vì không cần như thế. Cơ Vô Hà rời đi về sau, Thượng Quan Vô Địch mới chê cười nói. Thiếu Kinh Phong, uổng ngươi vẫn là thời gian chi đạo người sở hữu, thật là lớn độ lượng a. Thiếu Kinh Phong thì là thần sắc không thay đổi, nói. Quy củ chính là quy củ, nếu là nàng có thể tham dự trong đó, vậy có phải hay không nói những người khác cũng đều có thể tùy tiện tham dự, vậy chúng ta 36 thiên cương tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Cắt! Nói ít những này rộng thoáng lời nói, ngươi giết Diệt Thiên Nhất tộc. Có hay không nàng nhiều vẫn là cái vấn đề đâu. Kia cùng này không quan hệ. Tiểu Nha lập tức mở miệng, nói. Tốt, nói chính sự đi. Đại gia phân biệt từ bảy đại thần châu trở về, có phải hay không bảy đại thần châu bên trên Diệt Thiên Nhất tộc đều xuất động? Là. Đám người trả lời để không khí trong sân lập tức trở nên ngưng trọng lên, mặc kệ bọn hắn người ở giữa phải chăng có ân oán, nhưng bây giờ đối mặt chính là bọn hắn cùng chung địch nhân, Diệt Thiên Nhất tộc đồng thời binh lâm thành hạ, không thể không để bọn hắn chỉnh trọng mà đối đãi. Làm sao bây giờ? Vấn đề như vậy, không phải là không một loại bất đắc dĩ, mặc kệ bọn hắn bên trong có bao nhiêu tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng còn chưa hoàn toàn tu tới đỉnh phong bọn hắn, còn quyết định không được trận này thắng bại. Thiên Khôi Tinh, ngươi là 36 thiên cương đứng đầu, nói một chút ý kiến của ngươi. Tiểu Nha trầm ngâm một chút, nói. Chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi tùy thời trợ giúp. Tà Phong thâm trầm cười một tiếng, nói. Chỉ những thứ này. Hắn cái này âm dương quái khí lời nói, để Thượng Quan Vô Địch rất cảm thấy khó chịu. Hừ lạnh nói. Ngươi có biện pháp gì tốt nói ra để cho ta mở mắt một chút? Không có. Chưa hề nói cái rắm. Chúng ta là không có, nhưng thân là 36 thiên cương đứng đầu thiên khôi tinh cũng nên có chút không giống bình thường ý kiến mới đúng. Ha! 36 thiên cương đứng đầu cũng không phải không gì làm không được, ta nhìn ngươi chính là cố ý nhằm vào nàng a. Tà Phong không quan trọng nhún nhún vai, nói. Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở một câu mà thôi, dù sao làm thiên khôi tinh yếu lính đạo ba chúng ta 16 thiên cương mới được, nếu không tầm thường vô vi chẳng phải là có hại thiên khôi tinh chi danh. Ai quy? Lời nói êm tai, ai quy định? Tiểu Nha cười cười, nói. Thượng quan tông tử, không cần ở trên đây lãng phí miệng lưới. Ha! Thiên khôi tinh, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nghe vậy, Tiểu Nha ánh mắt rốt cuộc rơi trên người Tà Phong cười nhạt nói. Ngươi muốn ta nói ra dạng gì kế sách, nếu là ta đi nói nghênh chiến, ngươi dám không? Mù quáng nghênh chiến chính là của ngươi đối sách. Ha! Nghênh chiến ngươi không dám, chờ đợi ngươi lại không được, vậy ta cũng phải nghe một chút ngươi ý nghĩ, cũng tốt để tất cả mọi người kiến thức một chút. Ta cũng không phải thiên khôi tinh. Thiên khôi tinh cũng không phải ngươi tùy ý có thể nhằm vào đối tượng. Tiểu Nha thần sắc cũng bỗng nhiên lạnh xuống, nói. Tà Phong đừng cho là ta là thiên khôi tinh, lại là trường sinh quan đệ tử. Liền nên tùy ý ngươi tùy ý nói này nói kia, ta muốn làm thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến chỉ điểm. Nha! Nói như vậy, ngươi là nghĩ ỷ vào trường sinh quan thanh danh tự cho là thanh cao. Thì tính sao? Tà Phong hừ lạnh một tiếng, nói. Trường sinh quan đệ tử chính là như vậy sao? Nếu là như vậy, vậy ta chỉ có thể nói trường sinh quan là nhất đại không bằng nhất đại. Thật sao? Ta trường sinh quan sự tình còn chưa tới phiên ngoại nhân tới nói ba đạo bốn, làm sao? Lại muốn cầm trường sinh quan thanh danh đến trói buộc ta sao? Nói cho ngươi, đừng cho là ta sư phó không tại trường sinh quan liền có thể tùy ý các ngươi làm càn, sư phụ ta không đem các ngươi để vào mắt, ta đồng dạng sẽ không. Khẩu khí thật lớn, Thiếu Kinh Phong cũng mở miệng, là có thế nào? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiểu Nha lập tức chây cười cười một tiếng, nói. Thiếu Kinh Phong đừng tưởng rằng có được thời gian chi đạo, liền có thể để ngươi không coi ai ra gì, uy hiếp ta, ngươi còn chưa xứng. Muốn chết. Thiếu Kinh Phong là bực nào người, hắn ngay cả Đông Dương đều không phục, huống chi là Đông Dương đệ tử. Vô hình lực lượng thời gian gào thét mà ra, lao thẳng tới Tiểu Nha. Tiểu Nha hừ lạnh một tiếng, đen nhánh ma khí cũng lập tức tuôn ra, trong nháy mắt cùng lực lượng thời gian chạm vào nhau, trầm muộn tiếng va đập bên trong, song phương lực lượng đồng thời dừng lại. Nhưng lập tức, lực lượng thời gian tiếp tục lan tràn, ma khí lại bị đứng im, không cách nào tiến thêm. Coi như ngươi thiên ma đạo đã viên mãn lại như thế nào? Thiếu Kinh Phong giễu cợt liên tục, tại lực lượng thời gian trước mặt, bất kỳ cái gì đại đạo đều muốn bị ảnh hưởng, không có ngoại lệ. Hừ! Tiểu Nha hừ lạnh một tiếng, kia thuần chính ma khí lập tức toát ra một loại khí tức âm xâm, chính là vạn hóa ma khí, cũng bắt đầu nhanh chóng ăn mòn lực lượng thời gian, lại tại loại này ăn mòn lực lượng bên trong còn có một loại thôn phệ chi lực, thôn phệ lực lượng thời gian. Bất quá! Mặc dù ma khí có lực phản kích mà dù sao bị lực lượng thời gian ảnh hưởng, dẫn đến phản kích tốc độ trở nên rất chậm. Ngươi dạng này thực lực còn chưa đủ lấy để ngươi như thế cuồng vọng. Thật sao? Kiếm Thiên Từ. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 728. Diệt thiên binh lâm chiến sự lên. Người đăng. Vô Tà. Tiểu Nha lạnh lùng cười một tiếng, trước mặt đen nhánh ma khí bên trong lập tức bay ra từng đạo hư ảo thân ảnh xinh đẹp. Đây là từng cái nữ tử thân ảnh, mỗi một cái đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng mỗi một cái đều tuyệt đại khuynh thành, tìm không thấy bất luận cái gì tì vết. Dáng người xinh đẹp, như thuận gió mà múa. Một cách nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều có thể tại trong lúc vô hình hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Tại những này như tinh linh hư ảo nữ tử xuất hiện về sau, Thiếu Kinh Phong sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến đổi, liên đới lực lượng thời gian cũng vì đó dừng lại, còn có loại lui bước xu thế. Thiên Ma Vũ. Thiếu Kinh Phong âm thầm ổn định tâm thần, lực lượng thời gian tăng vọt, nhưng hắn lực lượng thời gian, vậy mà không cách nào ngăn cản những cái kia như tinh linh mỹ lệ nữ tử thân ảnh chậm rãi bay tới, dáng múa vẫn như cũ là như thế động lòng người, lại nương theo lấy êm tai dễ nghe tiếng ca. Cái này khiến Thiếu Kinh Phong sắc mặt lại biến, vừa mới ổn định lại tâm thần, xuất hiện lần nữa kịch liệt ba động, thậm chí đều có loại đem trước mặt những này tinh linh nâng ở lòng bàn tay xúc động. Nhưng ở mọi người chung quanh trong mắt, bọn hắn nhìn thấy cùng Thiếu Kinh Phong hoàn toàn khác biệt, mặc dù bọn hắn cũng nhìn thấy kia nữ tử giống như tinh linh, nhưng những cô gái này chỉ là tồn tại ma khí bên trong, cũng không có tại lực lượng thời gian bên trong phất phới, càng không có bay về phía Thiếu Kinh Phong. Tình huống như thế nào? Đám người không có nhìn ra địa phương gì đặc biệt, nhưng Thiếu Kinh Phong kia không ngừng biến hóa thần sắc, để bọn hắn rất là nghi hoặc. Hoa Tâm Ngữ thì là khẽ thở dài. Thiên Ma Vũ, ma chi nhất đạo bên trong chí cao huyễn thuật, mặc dù không thuộc về linh hồn đại đạo bên trong huyễn thuật một đạo, nhưng hiệu quả không chút nào không kém, lại trực chỉ bản tâm, khó lòng phòng bị. Thiên Ma Vũ, ngay tại nhiễu loạn Thiếu Kinh Phong tâm, nhưng hắn lực lượng thời gian cũng tại lan tràn, cũng cuối cùng đem Tiểu Nha triệt để bao phủ. Tiểu Nha cùng với ngoài thân ma khí đều bị lực lượng thời gian dừng lại, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng đến ma khí bên trong Thiên Ma Chi Vũ. Thiếu Kinh Phong cũng biết không thể tiếp tục như vậy, nếu không Thiên Ma Vũ đối với hắn tâm thần ảnh hưởng là càng lúc càng lớn, nhất định phải mau chóng giải quyết. Kết quả là Thiếu Kinh Phong cưỡng chế trong lòng gợn sóng, thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ trực tiếp giết ra. Tại lực lượng thời gian bên trong Thiếu Kinh Phong tốc độ tuyệt đối là không gì sánh kịp, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ma khí bên ngoài, một kiếm chém ra. Nhưng vào lúc này, ma khí bên trong cũng vạch ra một đạo màu đen lưu quang, trong nháy mắt liền cùng Thiếu Kinh Phong công kích chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong Thiếu Kinh Phong ứng thanh trở ra, cũng trực tiếp biến mất, tại một phương hướng khác xuất hiện công kích lại xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên xuất hiện, những nơi đi qua, vô luận là lực lượng thời gian, vẫn là Tiểu Nha ngoài thân ma khí, đều im ắng tan rã. Lập tức, một cái thanh âm nhàn nhạt mọi người ở đây vang lên bên tai. Vẫn thiên cảnh bên trong, bất luận kẻ nào đều không cho phép nhúc nhích tay, hy vọng các ngươi ghi nhớ, lại có người cố ý động thủ, vĩnh thế khu ra ra vẫn thiên cảnh, là... Nghe được thiên ngữ thanh âm, Tiểu Nha ớn một tiếng, liền không lại nhiều lời. Thiếu Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng tại chỗ. Bảy thành hiện tại cũng bị diệt, thiên nhất tộc binh lâm thành hạ, nhất là giao quang châu thiên thanh thành chiến tranh đã bắt đầu, thân là 36 thiên cương, các ngươi tự hành lựa chọn chỗ. Là. Đám người đáp ứng, nhưng mỗi người lông mày cũng không khỏi nhíu lại, thiên ngữ cũng là rất rõ ràng, thiên thanh thành đã khai chiến. Nói cách khác, mặt khác lục đại thần châu tạm thời coi như bình tĩnh, nhưng rằng co là không thể thiếu. Tà Phong gằn giọng cười một tiếng, nói. Thiên Khôi Tinh thiên thanh thành chiến sự đã lên, thân là 36 thiên cương đứng đầu ngươi, có phải hay không muốn đi trước thiên thanh thành trợ giúp đâu? Tiểu Nha vẫn không trả lời, một cái thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên truyền đến. Chúng ta làm sao có thể để ngươi thất vọng đâu? Nương theo lấy tiếng nói, một cái áo trắng như tuyết tuyệt mỹ thân ảnh liền chậm rãi mà đến, chính là mới vừa rồi rời đi không lâu Tơ Vô Hà. Tơ Vô Hà đi vào Tiểu Nha bên người, nói. Đi thôi, ta mặc dù không phải 36 thiên cương bên trong người, nhiều ít cũng muốn tận một phần lực. Tiểu Nha khẽ dạ, chẳng hề nói một câu, liền cùng Tơ Vô Hà cùng nhau leo lên thông hướng ra Quang Châu bể đá, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ một chút ta. Thượng quan vô địch cũng nhanh chóng đuổi theo. Mà tại hắn leo lên bệ đá về sau, liền quay đầu liếc nhìn một chút đám người, nói. Đại chiến sắp đến, liền để ta xem một chút, các ngươi có phải hay không chỉ có mồm mép lời hại. Nói xong, một đạo gợn sóng xuất hiện, hắn cũng liền từ trên bệ đá biến mất không thấy gì nữa. Chập chập. Đông Dương không tại, các ngươi khắp nơi nhằm vào một cô nương, bây giờ người ta đi chiến trường, các ngươi những này đại nam nhân đâu, cũng biểu hiện, để tiểu nữ tử kiến thức một chút a. Hoa Tâm Ngữ khanh khách một tiếng, nhưng trong tiếng cười lại tràn đầy chê cười. Tà Phong gằn giọng cười một tiếng, nói. Đây không phải nhằm vào, là sự thật, bất quá, bảy đại thần châu đều bị Diệt Thiên Nhất tộc binh lâm thành hạ, chúng ta tự nhiên không thể đi cùng một nơi đâu. Ha! Nói xinh đẹp, hy vọng Đông Dương trở về thời điểm các ngươi còn có dạng này dũng khí đi nhằm vào hắn cái này đệ tử. Hoa Tâm Ngữ lại là cười một tiếng chê cười ý vị càng đậm. Lãnh Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói. Chúng ta đi. Đi đâu? Ra Quang Châu. Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn đều là ánh mắt nhất động, nhưng cũng không có người phản bác. Liền cùng Lãnh Huyền Nguyệt cùng một chỗ leo lên thông hướng ra Quang Châu bể đá, biến mất tại mọi người trước mắt. Không Yên Thành nhìn thoáng qua Thiếu Kinh Phong, không khỏi âm thầm lắc đầu, mặc kệ bọn hắn cùng Đông Dương lập trường như thế nào, chí ít thân là 36 thiên cương bên trong người, song phương vẫn là chiến tuyến thống nhất. Huống chi, Đông Dương không tại đi nhằm vào hắn nữ đệ tử, xác thực có sai lầm phong độ. Hắn có thể nhìn ra Thiếu Kinh Phong hành vi đã gây nên Hoa Tâm Ngữ cùng Lãnh Huyền Nguyệt mãnh liệt bất mãn, chỉ là song phương vẫn là đứng tại một cách lập trường, cho nên không tiện nói gì. Chúng ta cũng đi thôi. Không Yên Thành đối Sơn Vô Danh nói một tiếng, liền hướng phía một tòa bệ đá đi đến. Sơn Vô Danh cũng không có hỏi thăm đến đó, liền yên lặng đuổi theo. Bất quá, Không Yên Thành cùng Sơn Vô Danh cũng không có đi ra Quang Châu. Dù sao bảy đại thần châu bảy tòa thành lớn đều đã bị Diệt Thiên Nhất tộc binh lâm thành hạ, bọn hắn tự nhiên không thể đi cùng một nơi. Người còn lại cũng là lần lượt rời đi, đi hướng địa phương khác nhau, mặc dù bọn hắn đều biết mình quyết định không được cuộc chiến tranh này thắng bại, nhưng bọn hắn lại không thể bất động, thân là 36 thiên cương, liền muốn tận bổn phận. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha vừa tiến vào Thiên Thanh Thành, liền cảm nhận được từng đạo cường đại mà cuồng bạo khí tức, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy trên bầu trời Thiên Thanh Thành đã có mấy cái chiến trường, mây đen bao phủ, khí tức cường đại không ngừng tràn ra. Nhất là tại Thiên Thanh Thành bên ngoài, giữa không trung có hai cái chiến trường, đều là viên mãn chí tôn, trong đó thập đại thủ hộ giả một trong xanh thấm chí tôn, đang cùng một cái Diệt Thiên Nhất tộc viên mãn chí tôn giao thủ, lực lượng cường đại để bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Mà tại bọn hắn cách đó không xa còn có một cái viên mãn chí tôn giao thủ chiến trường, lại là nhân tộc hai cái viên mãn chí tôn cộng đồng vây công một cái Diệt Thiên Nhất tộc viên mãn chí tôn, nhưng song phương vậy mà cũng là chiến lực lượng ngang nhau. Diệt Thiên Nhất tộc trời sinh chính là đồng cấp bên trong vô địch tồn tại, so với nhân tộc người tu hành có trời sinh ưu thế, xanh thấm chí tôn có thể một mình ngăn lại một cái Diệt Thiên Nhất tộc đồng cấp cao thủ, đó là bởi vì hắn đủ mạnh, nhưng mặt khác hai cái viên mãn chí tôn liền muốn yếu đi không ít, chỉ có thể hai người liên thủ đến chống lại đối thủ. Ngoài thành không trung chiến trường, để bất luận kẻ nào đều không thể tới gần, nhưng ở trên mặt đất chiến đấu, càng là thảm liệt, kia là vô số người tu hành cùng Diệt Thiên Nhất tộc chiến tranh, là vô số người tham gia chiến tranh, tựa như hai quân chém giết tràn lên gió tanh mưa máu. Mà trên bầu trời Thiên Thanh Thành chiến đấu, từ đỉnh phong chí tôn cho tới phổ thông chí tôn, ra Quang Châu chúa tể thế lực Tây Thịnh Phủ cơ hồ là cao thủ ra hết. Lại nhân tộc một phương đều là mấy người vây công đối phương một người, dù vậy, nhân tộc một phương này cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế. Đột nhiên tại một mảnh trong mây đen, một cỗ cường đại lực lượng bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp đem mây đen kia lực lượng tê liệt quét sạch tứ phương. Không! Một tiếng kinh hô âm thanh bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh liền từ trong mây đen bị đánh bay ra, chính là Túc Di Chí Tôn. Đỉnh phong Chí Tôn tự bảo. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha thần sắc cùng nhau biến sắc. Là Túc Di Chí Tôn đi. Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha mặc dù chấn kinh, nhưng vẫn là cấp tốc xông ra. Túc Di Chí Tôn từng tại Hoàng Thành vì Đông Dương xuất thủ. Phần nhân tình này Cơ Vô Hà cùng Tiểu Nha tự nhiên không thể ngồi xem. Lực lượng cường đại còn tại không trung lan tràn. Túc Di Chí Tôn kia tuyệt mỹ trên mặt lại đều là bi thống, vốn là mình người đang ở hiểm cảnh, nhưng nàng đồng bạn lại vì nàng ngăn lại một kích này, cũng trực tiếp tự bảo, lúc này mới hóa giải nguy cơ của nàng, nhưng giá quá lớn. Cường đại dư ba còn không có tan hết, một đạo thân ảnh màu đen liền từ cái này bảo tạc lực lượng bên trong sông ra thẳng đến Túc Di Chí Tôn. Nhìn xem đánh tới thân ảnh, Túc Di Chí Tôn trên mặt bi phẫn cùng sát cơ cùng tồn tại, trên thân hỏa diễm mãnh liệt, trong nháy mắt hóa thành một cái trăm trượng hỏa phượng, to rõ tiếng phượng hót bên trong cấp tốc nghênh tiếp. Hừ. Thanh niên mặc áo đen kia hừ lạnh một tiếng, Diệt Thiên nhất tộc thiên phú lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu trăm trượng hắc long, ngang nhiên giết ra. Trong chốc lát, long phượng chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong hắc long tán loạn, nhưng không có biến mất, hóa thành hắc vụ trong nháy mắt đem hỏa phượng bao phủ, nhanh chóng thôn phệ lực lượng. Cùng lúc đó, thanh niên mặc áo đen này thì là tốc độ không giảm thẳng hướng Túc Di Chí Tôn. Đồng cấp bên trong, nhân tộc người tu hành đối mặt Diệt Thiên nhất tộc là rất khó chiếm thượng phong, bởi vì Diệt Thiên nhất tộc thiên phú lực lượng có thể khắc chế bất luận cái gì đại đạo chi lực. Mặc kệ là tam phẩm đại đạo vẫn là nhị phẩm đại đạo, mặc kệ là thường thấy nhất hỏa diễm chi đạo, vẫn là cường đại nhất thời gian chi đạo, đều là như thế. Ngay tại thanh niên mặc áo đen này cùng Túc Di Chí Tôn khoảng cách chỉ còn trăm trượng thời điểm, hai đạo khí thế cường đại trong nháy mắt đánh tới, một thanh một hắc hai đạo cầu vồng cấp tốc đánh tới thẳng đến thanh niên mặc áo đen. Ừ. Thanh niên mặc áo đen ánh mắt nhất động, trên thân hắc quang tăng vọt, cứ như vậy nghênh tiếp bất thình lình hai đạo công kích. Ngay tại hai đạo cầu vồng sắp chém vào cái này giữa hắc quang lúc, cái kia màu đen cầu vồng bên trên là không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng này đạo thanh sắc cầu vồng bên trên lại đột nhiên sáng lên kim quang nhàn nhạt, thần thánh khí tức bộc lộ, trực tiếp chém vào giữa hắc quang. Oanh! Một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hai đạo cầu vồng đồng thời tán loạn, mà thanh niên mặc áo đen kia cũng bị đẩy lui trăm trượng, như vậy dừng lại. Ừ. Thanh niên mặc áo đen thần sắc không thay đổi, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy Túc Di Chí Tôn bên người nhiều hai nữ tử. Cơ Vu Hà cùng Yên Vân. Thanh niên mặc áo đen một ngụm nói ra thân phận của người đến.